cậu Thanh, làm phiền cậu rồi. Dương Thanh cười đáp, chị không sao thì mau dẫn Mã Siêu về nhà họ Ngải đi. Em nghĩ bọn họ sẽ không phản đối hai người nữa. Còn anh thì sao? Mã Siêu hỏi. Dương Thanh nhìn sắc mặt khó coi của Hoàng Thiên Hành, tôi phải nói chuyện với ông chủ Hoàng một lát, hai người đi trước đi. Dường như Mã Siêu nghĩ tới cái gì đó, vội vàng gật đầu. Anh ta chưa từng gặp được ai có thể uy hiếp được Dương Thanh. Nhà họ Hoàng quả thực không thể uy hiếp đến tính mạng Dương Thanh, Mã Siêu cũng không cần lo lắng điều gì. Ông chủ Hoàng, chúng ta nói chuyện chút nhé. Sau khi Mã Siêu và Ngải Lâm dắt tay nhau rời đi, Dương Thanh cười nói với Hoàng Thiên Hành. Hoàng Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, cậu nghĩ giữa chúng ta còn gì đáng nói sao? Đương nhiên. Dương Thanh khẽ cười nói, nhà họ Hoàng nằm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, nắm giữ quyền lực khổng lồ, sao lại không có gì đáng nói. Hoàng Thiên Hành rất ghét bộ dạng ung dung của Dương Thanh, nhưng lão ta cũng biết nếu đã lựa chọn thỏa hiệp thì lão ta bắt buộc phải nhịn. Cậu đi theo tôi. Sau một hồi do dự, Hoàng Thiên Hành lên tiếng. Lão ta dẫn Dương Thanh đến một tòa biệt thự cao cấp ở tận cùng bên trong. Đây là bức sinh mệnh của Picasso. Đây là một kiệt tác của họa sĩ thiên tài theo chủ nghĩa siêu thực của thế kỷ 20, Giovanni Mỹ Hảo. Bức tranh này là bút tích của họa sĩ Vauquelin. Không ngờ trong tay ông chủ Hoàng nắm giữ nhiều kiệt tác như vậy, đúng là lợi hại. Sau khi bước vào, Dương Thanh không nhịn được tán thưởng khi nhìn thấy những bức tranh treo trên tường. Hoàng Thiên Hành hơi ngạc nhiên. Trong các bức tranh này không hề có ghi chú, vậy mà Dương Thanh lại có thể nói đúng tên của bức tranh và họa sĩ vẽ ra nó. Lão ta càng thêm tò mò về Dương Thanh, một chàng trai chưa đến 30 tuổi có thực lực kinh người, trí tuệ siêu phàm và cả hiểu biết sâu rộng về hội họa. Nhìn một cái đã nhận ra được nhiều tác phẩm nổi danh như vậy, chắc chắn phải là người có nghiên cứu. Đây là thẻ tre ghi chép pháp luật thời Tần được phát hiện ở huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc. Đây là chén thố hào thời Tống. Còn đây là sứ thanh hoa của Trấn Cảnh Đức. Dương Thanh chậm rãi tham quan, mỗi khi đứng trước một bức tranh hoặc món đồ cổ nào đó đều thở dài một tiếng. Thấy anh nhận ra nhiều như vậy, Hoàng Thiên Hành sợ ngây người. Lão ta không thể tưởng tượng nổi có một người trẻ tuổi vừa giỏi võ lại vừa hiểu biết như vậy. Nếu ở thời cổ đại, nhất định sẽ là một vị tướng quân văn võ song toàn. Lão ta nào biết Dương Thanh không hề thua kém tướng quân cổ đại trong suy nghĩ của lão ta, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Tướng quân trấn thủ biên giới phía bắc, thân phận và địa vị tôn quý đến nhường nào. Cậu Thanh thật tinh mắt. Không ngờ cậu lại nhận ra toàn bộ đồ cổ của tôi. Xin bái phục. Hoàng Thiên Hành không hề keo kiệt lời khen ngợi. Từ lúc lựa chọn thỏa hiệp, lão ta đã có ý định hợp tác với Dương Thanh. Nhưng con trai bị dọa thành kẻ ngốc và quản gia cao hùng thân thiết như người nhà của lão ta vẫn khiến lão ta thù hận Dương Thanh. Nếu có cơ hội, lão ta sẽ không do dự giết chết anh. Nghe lão ta khen ngợi, Dương Thanh chỉ cười nhạt một tiếng, quan sát khắp nơi cứ như đi vào một viện bảo tàng. Hoàng Thiên Hành cẩn thận đi theo, trong lòng thấp thỏm không yên. Dương Thanh nói có chuyện muốn nói với lão ta, nhưng giờ đây lại như một thằng nhà quê lên tỉnh tò mò ngắm nghĩa mọi thứ. Nếu Dương Thanh không nhận ra nhiều đồ cổ như vậy, chắc chắn Hoàng Thiên Hành sẽ nghĩ anh là đồ ngu. Không biết cậu Thanh muốn nói gì với tôi? Hoàng Thiên Hành là một người nóng nảy. Thường những người nóng nảy rất hấp tấp. Dương Thanh không nói gì khiến lão ta rất sốt ruột. Thấy Hoàng Thiên Hành không giữ nổi bình tĩnh, Dương Thanh mới ngừng tham quan, mỉm cười ngồi trên sofa làm bằng gỗ quý. Giữa tôi và ông chủ Hoàng không hề có thù oán, chỉ là người nhà họ Hoàng các ông cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích tôi nói không sai chứ? Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Hoàng Thiên Hành tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn cố nén lên giận, trầm giọng nói, có gì cứ việc nói thẳng. Nếu muốn kể tỉ mỉ thù oán giữa chúng ta, có thể bắt nguồn từ 3 chuyện. Dương Thanh cười nói, đầu tiên, Hoàng Trung muốn chiếm đoạt quyền khống chế nơi tôi sống, kết quả bị tôi sỉ nhục trước mặt mọi người. Nhà họ Hoàng lại cho rằng tôi sỉ nhục gia tộc các người. Thứ hai, con của ông Hoàng Chính Tưởng dẫn theo cao thủ hàng đầu là có thể làm gì được tôi. Thật không may, ông ta đã thất bại, còn bị tôi dọa thành đồ đần. Thứ ba, quản gia Cao Hùng thân thiết với ông như anh em ruột thịt cũng bởi vì con trai ông mới gặp phải kết cục hiện giờ. Dương Thanh vừa dứt lời, Hoàng Thiên Hành lập tức xa sầm mặt, ánh mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Cậu sỉ nhục Hoàng Trung là chuyện tốt đối với tôi. Nếu không, tôi không thể kiếm cớ thu hồi quyền thừa kế của cậu ta. Thế nhưng cậu dọa con trai tôi thành kẻ ngốc, còn giết anh em tốt của tôi là Cao Hùng. Cậu buộc phải trả giá vì hai chuyện này. Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù lão ta e ngại Dương Thanh nhưng cũng không giấu giếm sát khí của mình. Dương Thanh buồn cười nói, không biết ông chủ Hoàng định giết tôi thế nào. Hoàng Thiên Hành lạnh lùng đáp, một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay giết chết cậu, báo thù rửa hận cho bọn họ. Dương Thanh lại thấy tán thưởng Hoàng Thiên Hành. Ít nhất lão ta là một người coi trọng tình nghĩa. Nếu tôi nói, tôi đồng ý để Ngải Lâm chữa trị cho con ông và Cao Hùng chưa chết, ông có còn hận tôi nữa không? Dương Thanh chợt cười hỏi. Thật sao? Nghe vậy, Hoàng Thiên Hành kích động đứng bật dậy, Cao Hùng thực sự còn sống sao? Chương 515, giờ tôi tin rồi. Thấy Hoàng Thiên Hành kích động như vậy, Dương Thanh rất hài lòng. Lúc có ý định tới Yến Đô, anh cũng đã điều tra rõ ràng về Hoàng Thiên Hành nên mới thả Hoàng Chính đi, chỉ giam lỏng Cao Hùng ở nhà họ Quan. Kể cả lần cố tình tung tin Cao Hùng chết ở đất khách cũng là để thử Hoàng Thiên Hành. Biểu hiện của Hoàng Thiên Hành khiến Dương Thanh cực kỳ hài lòng. Một người trọng tình trọng nghĩa mà vẫn có thể trở thành người đứng đầu của một trong 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô, đúng là không hề dễ dàng. Người như thế rất đáng tin cậy. Ông ta còn sống. Dương Thanh gật đầu xác nhận. Ha ha. Hoàng Thiên Hành mừng rỡ chạy cả nước mắt, kích động nói, tốt quá rồi, Cao Hùng vẫn còn sống, ông ấy còn sống. Ngay sau đó, Hoàng Thiên Hành lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn Dương Thanh, chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng thả Cao Hùng và để Ngải Lâm cứu con tôi đúng không?

Chúng ta tranh đoạt với nhau bao nhiêu năm qua, nhưng tôi luôn nghĩ đến tình nghĩa máu mủ, dù con trai anh giết con gái tôi cũng im lặng cho qua. Nếu tôi thật lòng muốn truy cứu thì phe phái các anh đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Vậy mà hôm nay, vì vị trí chủ gia tộc, anh lại muốn giết tôi. Thậm chí còn muốn giết sạch con cháu dòng chính phe tôi, sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi tràn đầy bi thương. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Hoàng Thiên Hành. Lát sau, tâm trạng của Hoàng Thiên Hành đã ổn định. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, nói, cậu đã tới tìm tôi trước hẳn là cậu coi trọng tôi hơn. Nếu giờ tôi bằng lòng khiến nhà họ Hoàng quy phục cậu, liệu cậu có chắc chắn giúp tôi giữ vững vị trí này không? Dương Thanh gật đầu, đương nhiên, nếu không vừa rồi tôi đã bảo Hoàng Thiên Nhai làm luôn chứ không cần chờ tin của tôi. Hoàng Thiên Hành đột nhiên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở choàng mắt ra, cặp mắt chất phác không hề vận đục kia chợt lóe sáng, vậy được, tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi nắm vững nhà họ Hoàng, toàn bộ gia tộc này sẽ nghe lệnh cậu. Chương 517, giết thằng danh này cho tao. Giết thằng danh này cho tao. Nghe Hoàng Thiên Hành nói thế, Dương Thanh thoáng nhếch miệng cười nhẹ, tốt lắm. Lần này tới Yến Đô, Dương Thanh vốn chỉ định ngăn cản đám cưới của Ngải Lâm, tiện thể giải quyết chuyện của nhà họ Hoàng mà thôi. Hôm nay, chuyện của Ngải Lâm đã được giải quyết. Với thực lực của Dương Thanh và Mã Siêu trước đó, trừ khi nhà họ Ngải muốn đâm đầu vào chỗ chết, bằng không chắc chắn sẽ không ngăn cản Ngải Lâm và Mã Siêu nữa. Hoàng Thiên Hành cũng đã quy phục. Vậy thì dù anh chưa thực sự bước chân vào Yến Đô, nhưng đã nắm được một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Đến khi triệt để nắm giữ nhà họ Hoàng cũng là lúc anh nên đến gia tộc Vũ Văn, tìm người kia hỏi một câu, vì sao trước đây phải đuổi mẹ con anh ra khỏi gia tộc, còn không cho hai người ở lại Yến Đô. Nhớ đến những cảnh tượng đau thương trong quá khứ, đáy mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh VIP cao cấp ở bệnh viện Nhân dân Yến Đô, Hoàng Thiên Ngai và Hoàng Trung đều đang rất kích động. Tên ngu xuẩn Hoàng Thiên Hành kia thật sự coi thằng danh đó là một tên kép dịu. Lần này nó vấp phải đá tảng rồi. Đúng vậy, lần trước ở Nam Dương, lúc bị thằng danh đó đè xuống bắt quỳ trước mặt bao người, con đã biết nó không phải kẻ tầm thường. Vậy mà lao Hoàng Thiên Hành ngu xuẩn kia còn dám phái con trai mình đến tìm cậu ta, đúng là ngu không thể tả. Giờ thì hay rồi, thằng danh đó chính là quái vật nhà họ Hoàng không thể đối phó, ngay cả súng đạn cũng né được, cấp dưới của nó cũng mạnh không kém, có thể một tay tháo dỡ súng lục chỉ trong vòng vài giây. Hai bố con kẻ sướng người họa, không giấu nổi sự chấn động trước thực lực kinh người của Dương Thanh. Lẽ nào sau khi trở thành người đứng đầu gia tộc bố thực sự phải quy phục cậu ta sao? Hoàng Trung đột nhiên hỏi. Hoàng Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nó tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Muốn nhà họ Hoàng chúng ta quy phục à? Đừng nói một gã thanh niên chưa đầy 30 tuổi, ngay cả hoàng tộc của Chiêu Châu cũng không có tư cách. Sắc mặt Hoàng Thiên Ngai lộ vẻ tàn nhẫn, muốn làm nên nghiệp lớn thì phải hy sinh lớn. Vậy nên bố mới đồng ý với yêu cầu của nó, nhưng chỉ là giả vờ mà thôi. Đợi khi nào nó giúp bố lấy được vị trí chủ gia tộc cũng là lúc nó phải chết. Bố muốn giết nó á? Hoàng Trung kinh ngạc hỏi. Nó giỏi võ thì đã sao? Hơn 20 nòng súng ngắn chĩa vào không làm gì được nó, nhưng bố không tin hơn 20 nòng súng bắn tỉa vẫn không làm gì được nó. Hoàng Thiên Ngai cười lạnh, giọng điệu tràn đầy sát khí. Hoàng Trung nghe vậy, lòng thoáng run lên. Lý trí nói cho ông ta biết, Dương Thanh rất mạnh, có lẽ thực sự không sợ súng bắn tỉa. Nhưng nghĩ tới nỗi nhục Dương Thanh gây ra cho mình, ông ta càng muốn giết chết Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, bố nói đúng, dù cậu ta có mạnh đến đâu thì hơn 20 nòng súng bắn tỉa cũng có thể biến cậu ta thành cái sảng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra. Ai đấy? Hai bố con họ Hoàng đang hào hứng trò chuyện, nghe thấy tiếng cửa mở bèn quay đầu nhìn ra. Bọn họ thấy một người đàn ông cao lớn đang quay lưng đóng cửa phòng lại. Mã Siêu. Khi người kia quay đầu lại, hai bố con đều hoảng hốt. Nhất là Hoàng Trung, ông ta đã sợ hãi tột cùng. Ông ta từng tận mắt chứng kiến sức mạnh của Mã Siêu. Cậu ta đột nhiên tới đây vào lúc này, còn khóa trái cửa phòng bệnh lại, rốt cuộc muốn làm gì? Thì ra là cậu Siêu. Không lẽ cậu Thanh có mệnh lệnh gì cho chúng tôi sao? Hoàng Thiên Ngai lấy lại tinh thần trước, vội vàng tươi cười lịnh nọt. Thoạt nhìn, thái độ của lão ta với Mã Siêu cực kỳ cung kính. Nhưng Mã Siêu vẫn chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh tanh bước về phía giường bệnh. Hoàng Thiên Ngai và Hoàng Trung thấy thế, không khỏi run lẩy bẩy. Rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Cuối cùng Hoàng Trung cũng nhận ra sự khác thường, lập tức tiến đến hỏi. Giết người. Mã Siêu chỉ đáp lại hai chữ. Dứt lời, trong tay Mã Siêu đột ngột xuất hiện một lưỡi dao găm sáng loáng. Phụt. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, bóng dáng Mã Siêu biến mất. Giây tiếp theo, cổ Hoàng Trung xuất hiện một đường máu, máu tươi dần phụt ra. Sự sợ hãi đông cứng lại trên mặt Hoàng Trung, ông ta vươn tay bịt chặt cổ. Máu tươi tràn ra qua kẽ tay ông ta. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hai bố con chưa kịp phản ứng lại, Hoàng Trung đã bị giết. Chỉ e đến tận lúc chết, ông ta cũng không ngờ hai chữ giết người lại là lời cuối cùng ông ta được nghe thấy. Thấy con trai chết thảm, Hoàng Thiên Ngai giận điên lên, hét to, người đâu? Người đâu? Giết thằng danh này cho tao. 27. Chương 518, gia tộc Vũ Văn. Gia tộc Vũ Văn. Nhưng lão ta có gọi rách họng cũng chẳng có ai nghe được. Đây là phòng bệnh VIP cao cấp của Bệnh viện Nhân dân Yến Đô, hiệu quả cách âm cực kỳ tốt. Hoàng Thiên Ngai nằm viện sao lại không có cao thủ bảo vệ chứ? Nhưng Mã Siêu có thể một mình đi vào chứng tỏ người của Hoàng Thiên Ngai đã bị anh ta giải quyết. Dù ông có kêu rách cổ cũng chẳng có ai cứu được ông đâu. Mã Siêu lên tiếng, ánh mắt ngập tràn sát khí, dao găm trong tay đang nhỏ máu. Hoàng Thiên Ngai kinh sợ tột cùng, thân thể run lẩy bẩy. Mày đừng có lại đây. Lao ta nấp sau giường bệnh, giống to.

liệu có phải để chuẩn bị đối phó gia tộc Vũ Văn không? Không phải Vũ Văn Cao Dương lo lắng vô lý, chắc mới luôn có tại trung trì hệ. COM. Để ngồi lên vị trí này, ông ta phải biết nhìn xa trông rộng. Ông ta không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào với Dương Thanh. Chỉ cần Dương Thanh muốn, ông ta sẽ dứt khoát nhường lại vị trí chủ gia tộc cho anh. Dương Thanh, bố không cầu xin con tha thứ, chỉ xin con đừng giằn vặt bố nữa. Nếu cái chết của bố có thể đổi được sự hòa thuận ngắn ngủi giữa bố con mình, con cứ việc ra tay, bố sẽ không né tránh. Hai mắt Vũ Văn Cao Dương đỏ ngầu, nghẹn ngào nói. Hàn Thiên Thành nhìn bóng lưng Vũ Văn Cao Dương, âm thầm thở dài rồi lặng lẽ rời đi. Trong mắt người đời, người đàn ông đang đau thương tột độ này là chủ gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc đứng đầu ở Yến Đô, địa vị cực cao. Nhưng Hàn Thiên Thành biết ông ta không hề tha thiết những thứ này. Cùng lúc đó, Dương Thanh rời khỏi nhà họ Hoàng liền đi thẳng tới nhà họ Ngải. Ở Yến Đô, trừ 8 gia tộc đứng đầu ra còn có rất nhiều gia tộc đủ mọi cấp bậc khác. Nhà họ Ngải là một trong số đó, cũng là một gia tộc có hơn 100 năm lịch sử. Lúc Dương Thanh tới nhà họ Ngải, màn đêm đã buông xuống. Nhà họ Ngải đèn đuốc sáng choang, dòng chính của nhà họ Ngải đã tập trung đầy đủ trong biệt thự rộng lớn. Ngải Lâm mặc quần áo ở nhà đơn giản, nở nụ cười hờ hững nhưng tràn đầy tự tin. "Cậu Thanh đến rồi hả?" Thấy Dương Thanh tới, Ngải Lâm mỉm cười đứng dậy tiếp đón. Lúc này Mã Siêu bên cạnh Ngải Lâm đang sốt ruột như kiến bò chảo nóng, thấy Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, "Anh Thanh." "Cậu Thanh, xin mời ngồi." Ngải Minh Húc, bố của Ngải Lâm thấy Dương Thanh đến cũng vội vàng đứng dậy. Ngải Minh Húc từng chứng kiến thực lực khủng bố của Mã Siêu và sự bình tĩnh của Dương Thanh ở nhà họ Vương nên ông ta nào dám lạnh nhạt với hai người như lúc mới gặp nữa. Một người có thể dễ dàng hủy diệt một gia tộc cùng cấp bậc với nhà họ Ngải bằng lòng kết giao với nhà họ Ngải chính là may mắn mấy đời của bọn họ. Trước lời mời nhiệt tình của Ngải Minh Húc, Dương Thanh ngồi ở ghế chủ tọa. Lúc này người nhà họ Ngải đều tò mò nhìn Dương Thanh. Bọn họ nhận được thông báo nói tối nay có khách quý, tất cả dòng chính đều phải có mặt. Trước khi Dương Thanh đến, bọn họ vẫn đang suy đoán rốt cuộc là vị khách quý nào được nhà họ Ngải coi trọng đến vậy. Cho đến khi Dương Thanh xuất hiện, từ sự đón tiếp nhiệt tình của Ngải Minh Húc bọn họ mới biết khách quý của nhà họ Ngải là một chàng trai trẻ thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi. "Cậu Thanh." Ngải Xuyên, chủ nhà họ Ngải thấy Dương Thanh ngồi xuống mới khẽ gật đầu chào hỏi. "Không biết cơm canh đạm bạc có hợp khẩu vị của cậu Thanh không?" Ngải Xuyên hỏi. Dương Thanh hờ hững cười nói, nếu một bàn sơn hào hải vị này được xem là cơm canh đạm bạc thì trên đời này sẽ không còn món ngon nào nữa. 27. Chương 520, nhường chức chủ nhà. Nhường chức chủ nhà. Ngải Xuyên nghe vậy cười lớn. Lúc nãy Lao ta hỏi món ăn có hợp khẩu vị Dương Thanh không cũng chỉ để thăm dò Dương Thanh có oán hận nhà họ Ngải không. Vì nhà họ Hoàng đã gài bẫy, dùng hôn lễ của Ngải Lâm để dụ Dương Thanh xuất hiện. Cho nên nhà họ Ngải cũng được coi như đồng lõa với nhà họ Hoàng. Nhưng xem ra Dương Thanh không hề có ý muốn truy cứu, ngược lại còn tươi cười vui vẻ, trong mắt không hề có sự khó chịu. Một bữa ăn uống linh đình. Trong lúc nâng ly Dương Thanh và người nhà họ Ngải đã làm quen với nhau. Mấy cô gái trẻ trung, xinh đẹp của nhà họ Ngải không ngừng liếc mắt nhìn trộm Dương Thanh. Rõ ràng là ý của Ngải Xuyên. Vốn dĩ vóc người của Dương Thanh cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cả người toát lên vẻ chính trực nên thu hút rất nhiều cô gái trẻ. Nhưng Dương Thanh không thèm quan tâm đến mấy người đẹp đang liếc mắt đưa tình với anh. Việc này khiến các cô gái nhà họ Ngải cực kỳ thất vọng. Có thể khiến cho chủ nhà họ Ngải đón tiếp long trọng chứng tỏ thân phận của người đàn ông này rất đặc biệt. Nếu gặp được với anh chắc chắn sẽ một bước lên mây. "Cậu Thanh, xin lỗi cậu về việc hôm nay." Bữa ăn gần kết thúc, Ngải Xuyên bỗng cầm ly đứng lên, vẻ mặt cung kính nhìn Dương Thanh. Ngải Minh Húc cũng vội vàng đứng dậy, nâng ly nói, "Bố nói đúng, người nhà họ Ngải cần phải xin lỗi cậu Thanh vì việc hôm nay." Dương Thanh vẫn ngồi tại chỗ, chỉ hơi nhếch miệng nhìn hai bố con đang cung kính với mình rồi nói, "Lẽ nào các người cho rằng chỉ một câu xin lỗi là có thể bỏ qua việc hôm nay sao?" Ngải Xuyên và Ngải Minh Húc nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, người của nhà họ Ngải cũng rất kinh ngạc. Tuy người nhà họ Ngải không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng biết Dương Thanh đến nhà họ Ngải là vì đám cưới của Ngải Lâm và Mã Siêu. Hai người họ đã bàn chuyện cưới hỏi mà Dương Thanh vẫn chưa chịu buông tha cho nhà họ Ngải sao? Không biết cậu Thanh muốn thế nào? Ngải Xuyên vẫn cầm ly đứng đó, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Dương Thanh. Lão ta thật sự không dám trở mặt với Dương Thanh. Cho dù hôm nay Dương Thanh sỉ nhục lão ta trước mặt mọi người, lão ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay cả nhà họ Hoàng mà Dương Thanh còn khinh thường thì nhà họ Ngải có là gì? Ngải Xuyên là chủ nhà họ Ngải, đương nhiên phải nhìn xa trông rộng hơn những người khác. Lão ta biết sau khi Dương Thanh rời khỏi tiệc cưới đã tới thẳng nhà họ Hoàng, tiếp đó tin tức Hoàng Thiên Nhai bị rét truyền khắp Yến Đô. Sau đó Dương Thanh bình yên vô sự đi tới nhà họ Ngải. Tất cả đều chứng tỏ nhà họ Hoàng không làm gì được Dương Thanh. Ngay cả nhà họ Hoàng cũng không giải quyết được chàng trai trẻ tuổi này thì nhà họ Ngải có thể làm được gì? Tôi chỉ cần nhà họ Ngải các người nhớ kỹ một việc, tôi chủ động đến nhà họ Ngải không phải vì các người mà là vì nể mặt Ngải Lâm. Dương Thanh bình tĩnh nói. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến người nhà họ Ngải cảm thấy áp lực nặng nề. Dòng chính nhà họ Ngải mời rượu Dương Thanh, anh không từ chối một ai, vẫn mỉm cười tiếp rượu. Việc này khiến bọn họ suýt quên Dương Thanh là người có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Vương, thậm chí cả nhà họ Hoàng. Cho đến khi Dương Thanh thốt ra những lời này, bọn họ mới sự tỉnh. Người như Dương Thanh không phải người nhà họ Ngải có tư cách mời tới. Giống như lời cậu ấy nói, nếu không vì nể mặt Ngải Lâm sao cậu ấy lại tới đây? Cậu Thanh nói đúng, chúng tôi quả thật không có tư cách mời cậu tới đây. Ngải Xuyên đáp. Người nhà họ Ngải đều cảm thấy thấy thê lương. Ngải Xuyên là chủ nhà họ Ngải, người có vai vế cao nhất mà giờ đây lại ăn nói khép nép trước mặt một người trẻ tuổi, chắc hẳn lao ta cũng không dễ chịu gì. Nhưng anh chàng trẻ tuổi này không phải người mà nhà họ ngài có thể đắc tội. Tôi muốn tuyên bố một việc. Đúng lúc này ngài Xuyên liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi vị trí chủ gia tộc. Ầm. Nghe xong, mọi người đều ngây ra như phỗng. Ngài Xuyên đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn giữ vị trí chủ gia tộc vì muốn phát triển nhà họ ngài huy hoàng hơn. Thế mà lúc này lão ta lại tuyên bố rút khỏi vị trí chủ gia tộc trước mặt mọi người. Không hề có dấu hiệu báo trước. Không có bố sẽ không có nhà họ ngài hôm nay, sao bố lại muốn rời khỏi vị trí chủ gia tộc? Đúng đấy, bố mới là trụ cột tinh thần của nhà họ ngài, chỉ bố mới có tư cách làm chủ gia tộc. Có ông nội nhà họ ngài mới có thể mạnh mẽ hơn nữa, ông không thể rút khỏi vị trí chủ gia tộc được. Đám người nhà họ ngài đều rất đau lòng, hết lời khuyên nhủ. Nhà họ ngài không giống tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, nội bộ không quá phức tạp. Ở nhà họ ngài không có người cạnh tranh vị trí chủ gia tộc với ngài Xuyên. Cho nên ai cũng thật lòng muốn ngài Xuyên tiếp tục làm chủ gia tộc. Nhưng ngài Xuyên lại lắc đầu, đống nhìn sang ngài Lâm, tuyên bố trước sự sửng sốt của mọi người, bắt đầu từ hôm nay, ngài Lâm chính là chủ gia tộc họ ngài, mọi chuyện sẽ do con bé quyết định. 27. Chương 521, 521, anh cứu ai trước? Lời ngài Xuyên nói khiến người nhà họ ngài sửng sở. Ngay cả Dương Thanh cũng rất bất ngờ. Nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân. Lời Dương Thanh vừa nói đã cho thấy, ở nhà họ ngài, anh chỉ quen biết mỗi ngài Lâm. Với sức mạnh mà Dương Thanh thể hiện ra hôm nay, ít nhất cũng ngang ngửa với 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Nếu được Dương Thanh che chở, tương lai của nhà họ ngài sẽ càng thêm sáng lạ. Nếu Dương Thanh chỉ quen mỗi ngài Lâm thì khi cô ấy lên làm chủ gia tộc họ ngài, Dương Thanh sẽ khoanh tay đứng nhìn chắc. Không thể không thừa nhận, ngài Xuyên là một người đàn ông rất thông minh và quyết đoán. Lao ta chỉ nhường chức thôi, nhưng lại có thể mang đến lợi ích lớn lao cho gia tộc. Sao cơ? Bố nói, bố định tặng vị trí chủ gia tộc cho ngài Lâm á? Chưa bàn đến chuyện ngài Lâm là con gái, ở nhà họ ngài, cô ta chỉ là đời thứ ba, kiểu gì vị trí chủ gia tộc cũng không tới lượt cô ta được. Ông nội, có phải ông nói nhầm không? Người nhà họ ngài kích động nói, rất nhiều người nghĩ ngài Xuyên nói nhầm. Nhưng ngài Xuyên lại lắc đầu. Thấy người nhà họ ngài kích động như thế, lão ta tức giận quát, tôi chưa lẫn đâu, cứ quyết định thế đi. Hôm nay một rồi, mai tôi sẽ mời các gia tộc lớn ở Yến Đô tới dự lễ truyền vị trí chủ gia tộc cho ngài Lâm. Đến giờ phút này, đám đông mới nhận ra ngài Xuyên thực sự định đưa ngài Lâm lên làm chủ gia tộc. Ông nội, cháu không đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Ngài Lâm đứng dậy, bình tĩnh nói, ông nội, ông cũng biết chí hướng của cháu không ở đây. Xin ông thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra ạ. Trước giờ ngài Lâm luôn là cô gái có chính kiến, tôn sùng tự do, sao có thể ở lì trong gia tộc để làm chủ gia tộc chứ? Ngài Xuyên nhíu mày, nhìn ngài Lâm với ánh mắt đe dọa. Lao ta đã quen làm chủ gia tộc, ở nhà họ ngài, lời Lao ta nói có uy quyền lớn lao, không ai được phản bác chuyện mà Lao ta đã quyết định. Hồi trước ngài Lâm đã từ chối kết hôn vì gia tộc, từng phản bác quyết định của Lao ta trước mặt mọi người, giờ lại định cãi lời Lao ta tiếp. Ngài Lâm, cháu phải biết rõ, cháu cũng là một phần tử của nhà họ ngài, nên dâng hiến sức lực của cháu cho gia tộc. Ngài Xuyên nói, ông cũng biết cháu đã quen với tự do, không thích bị ràng buộc, nhưng cháu nhất định phải làm chủ gia tộc họ ngài, cháu hoàn toàn có thể giao mọi chuyện cho bố cháu quản lý. Nếu là hồi trước, sao ngài Xuyên có thể nhượng bộ như vậy? Nhưng lúc này, rõ ràng Lao ta đã có ý nhường bước. Ý Lao ta rất rõ, chỉ bảo ngài Lâm làm chủ gia tộc họ ngài mà thôi, còn công việc cụ thể trong nhà thì có thể giao cho người khác. Đương nhiên Dương Thanh cũng hiểu ý ngài Xuyên, Lao ta định nhờ vào ngài Lâm để giành được sự hỗ trợ của anh. Đến tuổi này rồi mà vẫn làm chủ gia tộc, có ai không phải con cáo già chứ? Nếu nói dễ nghe, loại người này có thể hy sinh cả bản thân vì lợi ích của gia tộc. Nhưng nói khó nghe thì chính là chuyên quyền. Tuy ngài Xuyên đã nhượng bộ nhưng ánh mắt ngài Lâm vẫn kiên định như cũ. Cô ấy lắc đầu, ông nội, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra. Cháu vẫn muốn từ chối à? Ngài Xuyên rất tức giận, nói bằng giọng không mấy vui vẻ. Ngài Lâm, con mau cảm ơn ông nội vì đã chuyển vị trí chủ gia tộc cho con đi chứ. Ngài Minh Húc lập tức căng thẳng, vội khuyên. Ông ta là bố ngài Lâm nên đương nhiên sẽ hiểu rõ tính cách của cô ấy. Nhưng tương tự, ông ta cũng biết ngài Xuyên là người thế nào. Nếu ngài Lâm vẫn từ chối, rất có thể ngài Xuyên sẽ nổi đoán ngay. Đúng thế, ngài Lâm, cô đừng có được voi đòi tiên, chủ gia tộc chuyển vị trí đó cho cô tức là coi trọng cô còn dám từ chối cơ à? Tôi đã nói rồi, ông nội không nên chuyển vị trí chủ gia tộc cho cô ta, phụ nữ như cô ta có tư cách gì chứ? Đúng thế, bây giờ còn dám chống đối ông trước mặt mọi người, đúng là lão thật. Một số bề dưới của nhà họ ngài khó chịu nói. Ngài Lâm ngang vai với họ, còn là nữ, nhưng vẫn dễ dàng đạt được vị trí chủ gia tộc, không ngờ người phụ nữ này lại dám từ chối hết lần này tới lần khác. Ánh mắt ngài Lâm vẫn kiên định như cũ, không hề thay đổi, cô ấy trầm giọng nói, "Ông nội, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã đưa ra." Từ chối lần thứ ba. Người nhà họ ngài hoàn toàn sững sờ, không hiểu nổi tại sao ngài Lâm cứ muốn từ chối chuyện tốt như thế. Ngài Xuyên không nói gì, chỉ nhìn ngài Lâm, ánh mắt ngài Lâm rất kiên định, không e sợ Lao ta chút nào. Một lúc lâu sau, ngài Xuyên bông thở dài, "Thôi, thôi, nếu cháu không muốn, ông cũng không ép nữa, cháu thích làm thế nào thì tùy cháu vậy." Lao ta nói rồi đứng dậy, "Ông mệt rồi." Sau đó Lao ta quay người định rời đi. Vào giờ phút này, trông ngài Xuyên như già thêm mấy tuổi. Ngài Lâm nhìn bóng lưng hơi còn của Lao ta, đông cảm thấy không nỡ, bèn nhìn về phía Dương Thanh một cách tội nghiệp. Tuy cô ấy không muốn nhúng tay vào trận chiến trong gia tộc,

Các anh là bảo vệ của tập đoàn Nhạn Thanh mà lại chấp hành nhiệm vụ như thế à? Dương Thanh chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi. Tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mà mẹ anh để lại trên cõi đời này. Phải rất lâu rồi anh mới đến tập đoàn Nhạn Thanh, không ngờ ngay cả bảo vệ nhỏ nhoi cũng vinh váo như thế. Có thể tưởng tượng được những cấp cao trong tập đoàn sẽ có tính cách thế nào. Chàng trai, đây là tập đoàn Nhạn Thanh, tôi khuyên cậu đừng nên rước họa vào thân, bằng không chết thế nào cũng không biết. Sếp Tống híp mắt nói, tuy bảo vệ bị Dương Thanh dọa nhưng ông ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn, nắm giữ quyền lực lớn lao, sao lại sợ một cậu thanh niên được chứ? Người như ông cũng xứng làm phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh à? Tôi khuyên ông nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bằng không trêu vào tai họa lúc nào cũng không biết đâu. Dương Thanh bóp chát lại ngay. Anh vốn không định đến tập đoàn Nhạn Thanh nhanh như thế, nhưng lần này anh đã tới Yến Đô vì chuyện của Ngải Lâm, đương nhiên cũng phải về tập đoàn Nhạn Thanh xem sao rồi. Nhưng chưa vào tập đoàn mà đã gặp phải nhiều tên mù thế này, trong lòng anh chỉ còn nỗi bi ai, buồn cho tập đoàn Nhạn Thanh. Từ lúc anh và mẹ bị đuổi khỏi Yến Đô đã 18 năm, trong 18 năm đó, có lẽ tập đoàn đã bị dòng chính của gia tộc Vũ Văn Thâu tóm rồi. Xem ra phải thanh lọc kỹ một phen. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Sếp Tống cười khẩy, tôi cũng muốn xem, một thằng nhãi ranh có thể làm gì được tôi đấy. Thái độ của Sếp Tống cực kỳ hứng hách, ở tập đoàn Nhạn Thanh, trừ tổng giám đốc ra, ông ta chưa bao giờ sợ ai cả. Dương Thanh chỉ liếc ông ta đầy nghiền ngẫm rồi cười lạnh, ông yên tâm, không lâu nữa, ông sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi thôi. Anh nói rồi bảo Ma Siêu, lái xe đi đi. Cho dù giết Sếp Tống ở đây thì anh cũng chẳng buồn trước mắt, nhưng dù sao nơi này cũng là tập đoàn Nhạn Thanh, không thể bị vấy bẩn bởi máu tươi được. Nếu làm ầm lên ở đây thì cũng không tốt cho tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu vậy, sao anh phải tranh cãi với một con chó chứ? Danh con, cũng tự hiểu lấy mình đấy nhỉ. Sếp Tống không hiểu sao khi nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, ông ta bỗng cảm thấy chột dạ, bèn nói câu đe dọa rồi vội vàng rời đi. Mã Siêu nhanh chóng đỗ xe xong rồi quay lại bên cạnh Dương Thanh. Hai người nối nhau đi vào tập đoàn. Nhưng họ chưa tới cửa thì đã bị hai bảo vệ vừa chặn đường ngăn lại, "Ê này, đây không phải chỗ cho các anh đâu, biết điều thì mau cút đi." Chương 523, đến lúc thay máu rồi. Tập đoàn Nhạn Thanh không chỉ cho nhân viên công ty ra vào mà còn có rất nhiều người tới hợp tác, chỉ cần đăng ký là có thể ra vào tự do. Nhưng hai tay bảo vệ này lại chặn đường Dương Thanh và Mã Siêu, rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Dù Dương Thanh không muốn làm lớn chuyện thì lúc này cũng thấy bực bội. Từ bao giờ tập đoàn một tay do mẹ anh sáng lập đã suy đổi tới mức một gã bảo vệ thấp kém cũng có thể lớn lối như vậy? Cút! Mã Siêu lập tức bước lên, tức giận quát một tiếng, đồng thời vươn tay đẩy một cái. Bịch bịch bịch. Hai gã bảo vệ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy lồng ngực bị một bàn tay đè lên. Ngay sau đó bùng nổ một lực cực lớn khiến họ không thể phản kháng, bị đẩy lùi lại. Đợi khi họ lấy lại tinh thần, Dương Thanh và Mã Siêu đã đi vào tòa nhà của tập đoàn Nhạn Thanh. Hai người trợn mắt nhìn nhau, mắt ai cũng tràn đầy sợ hãi. Để trở thành bảo vệ của tập đoàn Nhạn Thanh, bọn họ phải vượt qua nhiều lần thi tuyển khó khăn. Cả hai vốn là những vệ sĩ có thực lực rất mạnh, vậy mà Mã Siêu chỉ đẩy một cái, bọn họ đã liên tiếp lùi mấy bước. Tôi có cảm giác vừa rồi anh ta chưa dùng hết sức. Lát sau, một người trầm giọng nói. Người còn lại cũng gật gù, nếu vừa rồi chúng ta đánh lại, sợ rằng lúc này đã tàn phế rồi, anh ta quá mạnh. Trước khi đi, Sếp Tống đã dặn dò bọn họ không được để Dương Thanh và Mã Siêu vào công ty. Dù bọn họ chỉ là những nhân viên thấp kém nhất trong tập đoàn nhưng cũng không ngu đến độ dùng cả tính mạng để lấy lòng cấp trên. Vì thế, cả hai đều không có ý định đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn Dương Thanh và Mã Siêu khuất dần khỏi tầm mắt. Anh Thanh, nếu không phải đang ở trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh, em đã cho bọn họ một trận nhớ đời rồi. Sau khi đi vào, Mã Siêu hậm hực lên tiếng. Tâm trạng của Dương Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh lạnh nhạt nói, yên tâm, chắc chắn sẽ có lúc cho cậu ra tay. Làm to chuyện ngay trước cổng công ty, để nhiều người thấy được thì tập đoàn Nhạn Thanh sẽ trở thành trò cười cho người ta. Nhưng nếu đã đi vào trong, muốn gây sự gì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, tập đoàn Nhạn Thanh tổ chức tuyển dụng nhân viên mới. Lúc này, hai bên sảnh chính ở tầng 1 đã có một hàng dài người đợi nộp hồ sơ xin việc. Chưa tới giờ làm việc nên vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng. Anh Thanh. Đúng lúc này, một tiếng hô kinh ngạc đống vang lên. Dương Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người quen thuộc đang kích động chạy tới. Phi Phi, sao em lại ở đây? Dương Thanh không ngờ lại gặp Hàn Phi Phi ở đây. Em tới đây phỏng vấn xin việc. Hàn Phi Phi tươi cười đáp, rất vui vẻ vì gặp được Dương Thanh ở đây. Dương Thanh vẫn luôn coi Hàn Phi Phi như em gái, anh cũng rất thích tính cách của cô gái này. Nhưng anh không ngờ, cô cháu gái cưng của chủ gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình lại tới tập đoàn Nhạn Thanh xin việc. Nếu anh nhớ không lầm, em đang học năm 3 ở Đại học Yến Đô đúng không? Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Trước đó, khi còn ở Giang Hải, quan hệ giữa anh và Hàn Khiếu Thiên rất tốt, thường hay trò chuyện cùng nhau. Mỗi lần cùng dùng cơm, Hàn Khiếu Thiên đều nhắc đến Hàn Phi Phi nên Dương Thanh cũng biết khá rõ về cô ta. Hàn Phi Phi lườm Dương Thanh một cái, buồn bực nói, tháng 9 này em lên năm 4 rồi. Hôm nay Hàn Phi Phi mặc một bộ đồ công sở tiêu chuẩn, thoạt nhìn khí chất khác hẳn thường ngày. Phi Phi, người này là ai thế? Đúng lúc này, một thanh niên cũng mặc đồ công sở bước tới, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo, lúc nhìn về phía Dương Thanh còn mang theo đôi phần khiêu khích. Hàn Phi Phi nhíu mày lườm thanh niên kia, Tống Lỗi, anh đừng bám theo tôi nữa được không? Anh ấy là ai thì liên quan gì đến anh? Hàn Phi Phi nói xong còn cố ý níu cánh tay Dương Thanh, lạnh nhạt nhìn Tống Lỗi, nói thêm, giờ thì anh biết anh ấy là ai rồi chứ? Thấy vậy, gã Tống Lỗi kia lập tức lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng danh kia, vung cô ấy ra, cô ấy là người của tao. Dương Thanh thoáng nhíu mày, hôm nay mệnh mình phạm sao thái tuệ à? Sao đến đâu cũng gặp phải hạng ngu xuẩn thế này? Tống Lỗi, anh câm mồm đi. Tôi là người của anh lúc nào hả? Hàn Phi Phi lập tức nổi giận, không thèm nể mặt quát lớn. Đám người tới nộp hồ sơ quanh đó đều ngoảnh đầu nhìn. Tống Lỗi càng tức tối, nhìn chằm chằm Dương Thanh, nói, thằng danh kia, mày cũng tới xin việc vào tập đoàn Nhạn Thanh đúng không? Tao nói thẳng cho mày hay, chú tao là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh, là người quản lý bộ phận nhân sự đấy. Nếu giờ mày nói mày không có quan hệ gì với Phi Phi và quỳ xuống xin tha, có lẽ tao sẽ cho mày một cơ hội trở thành nhân viên của tập đoàn này. Bằng không, giờ mày có thể cút luôn được rồi. Nếu không tao sẽ gọi điện thoại kêu bảo vệ tới tống cổ mày đi. Tống Lỗi vênh mặt đắc ý nói. Sắc mặt Hàn Phi Phi lập tức thay đổi, cả giận nói, Tống Lỗi, tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm bừa, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Phi Phi, em cũng biết mà. Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Anh đã nói rồi, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì không cần phải đến đây xếp hàng nộp hồ sơ nữa. Anh có thể giúp em lập tức trở thành nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh. Vậy mà em còn cố tình tới đây xếp hàng chịu khổ. Nếu không phải vì em, sao anh phải tới ứng tuyển cùng em cơ chứ? Tống Lỗi nhìn Hàn Phi Phi, giọng điệu tràn đầy ham muốn chiếm hữu. Hàn Phi Phi tức run cả người. Cô ta biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng chỉ giới hạn trong tỉnh Giang Bình mà thôi. Còn nơi này là Yến Đô, thành phố trung tâm của quyền lực, tập đoàn Nhạn Thanh lại có gia tộc Vũ Văn chống lưng. Nếu vì cô ta mà Dương Thanh đắc tội gia tộc Vũ Văn thì thật không sáng suốt. Anh Thanh đi làm việc của anh trước đi, đừng để ý tới cái tên khốn nạn vô liêm sỉ này. Hàn Phi Phi thả tay Dương Thanh ra, anh đi làm việc đi, tối nay em mời anh dùng cơm. Dương Thanh gật đầu, được, vậy tối gặp lại. Dứt lời, Dương Thanh cất bước chuẩn bị rời đi. Nhưng anh mới đi được vài bước đã bị Tống Lỗi chặn đường. Thằng danh, con mẹ nó, mày coi lời tao là gió thoảng ngoài tai đấy à? Hàn Phi Phi là người của tao, mày còn dám hẹn ăn tối với cô ấy? Mày chán sống rồi phải không? Tống Lỗi túm cổ áo Dương Thanh, hung tợn nói. Tống Lỗi, anh làm gì thế hả? Hàn Phi Phi lập tức kinh hãi, quát lớn một tiếng. Dương Thanh cau mày, nhìn gã thanh niên phách lối ngạo mạn trước mặt, bỗng nở nụ cười âm trầm. Mày vừa nói, chú mày là phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh à? Vậy có thể nói cho tao biết, ông ta tên là gì không? Giờ mày biết sợ rồi hả? Ông mày không ngại nói cho mày biết, chú tao tên là Tống Húc Dương, phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh quản lý bộ phận nhân sự. Sợ rồi thì quỳ xuống xin tao tha cho cái mạng chó của mày đi, còn chờ gì nữa? Nếu không, hôm nay mày đừng mơ đến chuyện rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Tao chỉ cần nói một câu là mày sẽ bị đánh thành đầu heo ngay. Tống Lỗi cực kỳ kiêu ngạo, nói xong còn châm một điếu thuốc lên rít một hơi. Anh ta không thèm nhìn tới biển cấm hút thuốc treo ngay bên cạnh. Sao tao cứ có cảm giác tập đoàn Nhạn Thanh này là sản nghiệp nhà họ Tống mày vậy nhỉ? Dương Thanh bỗng cười hỏi. Tống Lỗi đắc ý cười đáp, mày nói thế cũng coi như đúng được một nửa rồi đấy. Ủa? Nói vậy là sao? Dương Thanh tỏ vẻ hứng thú. Mày nên biết, thế lực sau lưng tập đoàn Nhạn Thanh chính là gia tộc Vũ Văn. Nhưng trên thực tế, gia tộc Vũ Văn sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện nội bộ tập đoàn. Cho nên cần phải bồi dưỡng người đáng tin cậy xử lý công việc của tập đoàn, chú tao chính là người được gia tộc Vũ Văn tin tưởng. Mày đừng có coi thường, tuy chú tao chỉ là phó tổng giám đốc nhưng quyền lợi và địa vị trong công ty cao hơn lao tổng giám đốc mới lên tên là Lạc Bân kia nhiều. Chú tao nói một câu, các vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn không ai dám cãi. Nhưng Lạc Bân kia nói gì, mọi người đều chỉ coi như trò đùa, chẳng ai buồn nghe. Chắc mày đã biết ở tập đoàn Nhạn Thanh, cái tên Tống Húc Dương có ý nghĩa gì rồi chứ? Gã Tống Lỗi này đang rất nóng lòng muốn khoe khoang quyền thế của mình. Giam ba câu, anh ta đã miêu tả toàn bộ tình hình của tập đoàn Nhạn Thanh. Anh ta không hề nhận ra, đáy mắt Dương Thanh đang lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh phái Lạc Bân tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh để đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Nhưng hiện tại xem ra, ông ta chẳng hề có tiếng nói trong tập đoàn. Kẻ thực sự nắm quyền vẫn là người của gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng nên. Chỉ e nội bộ tập đoàn Nhạn Thanh không chỉ có một gã Tống Húc Dương mà còn có những quản lý cao cấp khác cũng là người do gia tộc Vũ Văn đề bạt. Lạc Bân muốn nắm toàn bộ quyền lực trong tập đoàn Nhạn Thanh là rất khó. Nghĩ vậy, Dương Thanh bỗng thấy hối hận vì không tới Yến Đô sớm hơn để giúp đỡ Lạc Bân chiếm tập đoàn Nhạn Thanh về tay mình. Song bây giờ vẫn chưa muộn, thời cơ cũng đã chín muồi. Hơn nữa, nếu anh không cho Lạc Bân làm tổng giám đốc thì sao có thể biết nội bộ tập đoàn Nhạn Thanh có những ai là người do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng? Hôm nay đúng lúc giải quyết một lần cho xong. Đến lúc thay máu tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Dương Thanh bỗng lẩm bẩm một mình. Này thằng danh, tao nói với mày nhiều như vậy, giờ mày đã biết địa vị của tao ở tập đoàn Nhạn Thanh chưa hả? Biết rồi sao còn không mau quỳ xuống xin tao tha cho mày đi. Tống Lỗi thúc giục. Nếu không phải vì Dương Thanh thân thiết với Hàn Phi Phi, anh ta cũng sẽ không kiên quyết bắt Dương Thanh quỳ xuống cầu xin mình. Anh ta muốn bắt Dương Thanh quỳ xuống ngay trước mặt Hàn Phi Phi để cô ta biết, trước mặt anh ta, Dương Thanh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Phế đi. Dương Thanh bỗng lạnh nhạt nói. Mày nói cái gì? Tống Lỗi vờ nờ nờ chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc này, Mã Siêu đã bước tới tóm chặt cổ tay Tống Lỗi. Mày muốn gì? Sắc mặt Tống Lỗi lập tức biến đổi. Bị Mã Siêu tóm chặt cổ tay, anh ta không thể phản kháng lại. Rắc. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, cơn đau mãnh liệt từ cổ tay truyền tới. Chương 524, xếp Lạc không có thực quyền. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sảnh tầng 1. Tất cả mọi người đều sững sờ. Những lời Tống Lỗi vừa nói, bọn họ đều đã nghe rõ.

525, lấy lại sự tự tin. Lạc Bân vừa định sang chào hỏi Dương Thanh thì thấy Dương Thanh nháy mắt ra hiệu ông ta đừng nói gì cả, ông ta biết tạm thời Dương Thanh chưa có ý định tiết lộ thân phận. Ông nói gì? Lạc Bân bước đến chỗ trưởng đội bảo vệ lạnh nhạt hỏi. Trưởng đội bảo vệ nhíu mày thờ ơ nói, cháu trai của sếp Tống bị đánh nên chúng tôi xử lý thay sếp ấy. Nếu sếp Lạc không muốn dính phải phiền phức thì tốt nhất đừng nên xen vào. Ông là cái thá gì mà có tư cách lên mặt dạy đời tôi? Lạc Bân phẫn nộ quá to. Mặt trưởng đội bảo vệ cứng đờ, mắt lóe lên giận dữ, nheo mắt nói, sếp Lạc, tôi nghĩ tôi đã nói rõ lắm rồi. Cháu sếp Tống bị đánh nhưng ông đã đứng đây cản trở còn quát mắng chúng tôi. Hay là ông đã mớm lời nên hai thằng mắt con này mới dám đánh cháu sếp Tống? Trường đội bảo vệ trông thì có vẻ khá quê mùa nhưng lại suy nghĩ tính toán rất kỹ lưỡng. Ông ta biết dòng chính của gia tộc Vũ Văn mới là ông trùm đứng sau lưng tập đoàn Nhạn Thành, mà Tống Minh Húc lại là tay chân thân tín do chính gia tộc Vũ Văn đào tạo. Cho nên bây giờ ông ta giúp Tống Minh Húc cũng đồng nghĩa với giúp dòng chính gia tộc Vũ Văn. Có Dương Thanh đứng bên cạnh, Lạc Bân cực kỳ tự tin. Nếu cứ sợ hãi lép vế mãi, chắc chắn sẽ làm Dương Thanh thất vọng. Các người có 10 giây để cuốn gói cút khỏi đây. Lạc Bân lười nói nhảm, thái độ ngang ngược cực kỳ. Sau khi ông ta đến trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thành, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí sợ mình bất cẩn làm sai chuyện gì đó, sợ bị tay sai của gia tộc Vũ Văn nắm thóp gây phiền phức cho Dương Thanh. Có thể nói ông ta đã phải nhịn nhục rất nhiều mới có thể vượt qua khoảng thời gian tối tăm này, bây giờ Dương Thanh đến rồi, ông ta cần gì phải lo lắng nữa. Chúng tôi là lính của sếp Tống, sợ là ông chưa có tư cách để đuổi việc chúng tôi đâu. Đội trưởng đội bảo vệ không hề sợ hãi. Họ là lính của Tống Húc Dương, sao phải sợ Lạc Bân? Hết 10 giây rồi, các người đã bị đuổi, cút đi cho khuất mắt tôi. Lạc Bân giơ tay nhìn đồng hồ rồi tuyên bố. Lạc Bân, ông không có quyền làm vậy. Cuối cùng trưởng đội bảo vệ cũng nhận ra rằng Lạc Bân đang nói thật, không gọi sếp Lạc nữa mà gọi thẳng tên ông ta. Bây giờ tôi lấy danh nghĩa tập đoàn sa thải tất cả thành viên trong đội bảo vệ. Lạc Bân gọi một cuộc điện thoại ra lệnh. Nghe Lạc Bân nói, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ u ám hơn. Được rồi, các người đã bị sa thải. Bây giờ có thể cút ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Lạc Bân lạnh lùng nói. Ngay sau đó, ông ta bước đến chỗ Dương Thanh và Mã Siêu nói, hai cậu đi theo tôi. Dứt lời, Lạc Bân đi về phía trước, Dương Thanh và Mã Siêu theo sát phía sau. Nhưng không ai ngờ rằng chân trước Lạc Bân mới công khai sa thải toàn bộ thành viên đội bảo vệ, chân sau đội trưởng đội bảo vệ đã dẫn người chặn đường Lạc Bân. Các người định làm loạn à, dám chặn đường tôi, Lạc Bân phẫn nộ quát. Đội trưởng đội bảo vệ cứ gây hấn với ông ta mãi, ông ta nhịn lâu rồi. Trong tập đoàn, bị đám quản lý cấp cao ghìm thì thôi đi. Bây giờ đến đám bảo vệ nằm dưới đáy tập đoàn cũng dám khinh thường ông ta, hơn nữa còn làm cho ngay trước mặt Dương Thanh. Có thể thấy bây giờ Lạc Bân đang tức giận đến nhường nào. Tôi là lính của sếp Tống, trừ phi chính miệng sếp Tống đuổi, nếu không không ai có tư cách sa thải chúng tôi. Trường đội bảo vệ lạnh lùng nói, hai thằng nhóc con này dám động vào cháu sếp Tống thì phải bị trừng phạt. Dẫn hai thằng nhóc này đi. Nếu bọn nó không chịu ngoan ngoãn thì đánh ngất rồi khiêng đi. Đội trưởng đội bảo vệ ra lệnh. Lạc Bân tức run người, lần đầu tiên ông ta thấy bất lực đến vậy. Dương Thanh không hề thất vọng về ông ta, anh chỉ thấy hơi tức giận mà thôi. Anh biết nếu Lạc Bân muốn kiểm soát tập đoàn Nhạn Thanh sẽ gặp phải một lực cản rất lớn nhưng anh không ngờ lực cản đó lại lớn đến vậy. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì cũng có thể hiểu. Từ trước đến nay tập đoàn Nhạn Thanh chịu sự điều khiển của gia tộc Vũ Văn, sau khi anh trở về từ biên giới phía Bắc, gia tộc Vũ Văn mới trả tập đoàn Nhạn Thanh cho anh. Nhưng những năm qua, đám tay chân thân tín do chính gia tộc bồi dưỡng đã ăn sâu bén rễ ở tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh ủy quyền cho Lạc Bân làm tổng giám đốc, sao ông ta có thể kiểm soát tập đoàn dễ dàng thế được? Nhìn sự bất lực của Lạc Bân, Dương Thanh thở dài thật khẽ. Nếu ai dám bước lên một bước thì đừng trách tại sao tôi không nể mặt. Đúng lúc này, bóng dáng của một người mặc áo đen như âm hồn xuất hiện trước mặt đội trưởng đội bảo vệ. Ông ta vân vê con dao găm đang lóe sáng, tung rồi bắt. Khoảnh khắc khi đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy người đó, ông ta run rẩy hô lên như một bản năng, dừng tay lại cho tôi. Mười mấy bảo vệ đồng loạt dừng bước. Khi bọn họ thấy bóng dáng của người đang bên cạnh đội trưởng đội bảo vệ, mặt xanh mét. Tiến Ưu, ông đừng làm vậy, đang ở công ty đó. Đội trưởng đội bảo vệ không dám nhúc nhích, nói trong lo sợ. Tiến Ưu đứng kế bên đội trưởng đội bảo vệ chơi đùa con dao găm, thỉnh thoảng dao găm xẹt qua đầu ông ta làm ông ta suýt tiểu ra quần. Khi Lạc Bân mới đến trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí có một lần Lạc Bân xích mích với một quản lý cấp cao. Trước mặt mọi người, vệ sĩ của quản lý cấp cao đó định đánh Lạc Bân nhưng đúng lúc này, Tiền Bưu xuất hiện, đâm vệ sĩ kia hơn chục nhát. Nhưng vệ sĩ đó vẫn còn sống. Bởi vì Tiền Bưu không đâm vào chỗ hiểm nên nhìn có vẻ như vệ sĩ kia bị thương rất nặng nhưng thực tế không phải. Mà chuyện này cũng làm tất cả các quản lý cấp cao kinh hãi. Từ đó về sau, mặc dù cuộc chiến tranh giành giữa các quản lý cấp cao trong tập đoàn và Lạc Bân vẫn tiếp tục diễn ra nhưng không ai dám ra tay với Lạc Bân nữa. Bởi vì có sự tồn tại của Tiền Bưu. Có thể thấy việc Tiền Bưu xuất hiện đã làm đám bảo vệ đó kinh hãi đến nhường nào. Tiền Bưu, bảo bọn chúng cút khỏi tập đoàn Nhạn Thanh đi. Lạc Bân thấy Tiền Bưu như thấy cọng rơm cứu mạng, ông ta vội vàng nói. Tiền Bưu chơi đùa với con dao găm trong tay, lạnh lùng nhìn đội trưởng đội bảo vệ, các người không nghe sếp Lạc nói gì hả? Có cần tôi chỉ giúp chứng thai được không? Đội trưởng đội bảo vệ nào dám ở lại tập đoàn Nhạn Thanh nữa, vội vã nói, ông đừng làm vậy, tôi đi ngay đây. Dứt lời, ông ta chạy khỏi tập đoàn Nhạn Thanh như đang trốn. Đám bảo vệ còn lại thì mơ màng, sau khi ngơ ngác một lúc thì nối gót đội trưởng đội bảo vệ. Nhóm người đến phỏng vấn thì ngỡ ngàng. Hàn Phi Phi cũng đang không hiểu gì nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Lạc Bân biết chắc chắn Dương Thanh có chuyện cần nói với mình nên không dám chậm trễ, nói xong thì dẫn đầu đi về phía trước. Dương Thanh dẫn theo Mã Siêu. Phòng làm việc của Lạc Bân nằm trên tầng cao nhất tập đoàn, là một căn phòng được thiết kế đơn giản. Chủ tịch, tôi đã làm mất mặt cậu rồi. Mới bước vào văn phòng, Lạc Bân đã quỳ gối xuống ngay, mắt đỏ hoe, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương Thanh. Vốn dĩ khi bị hai tên bảo vệ chặn trước cửa công ty, anh khá bực Lạc Bân, nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại khiến anh hiểu những gì Lạc Bân đang gặp phải. Đứng lên đi. Nhìn người đang quỳ dưới chân mình, Dương Thanh nhíu mày quát. Chủ tịch, tôi không hoàn thành nhiệm vụ cậu giao cho tôi có tội. Lạc Bân khóc lóc. Nếu ông đã thích quỳ vậy thì quỳ đi, chúng tôi đi. Dương Thanh chợt nói. Nghe vậy, Lạc Bân vội vàng đứng lên lau nước mắt nói với Dương Thanh, chủ tịch, cậu đừng đi, tôi không quỳ nữa. Lúc này Dương Thanh mới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lạc Bân đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt mình. Ánh mắt sắc sảo đã mềm mỏng hơn nhiều. Anh thở dài chỉ một chỗ nói, ngồi xuống đi. Lạc Bân vội vàng ngồi xuống, ngồi thẳng lưng cứ như học sinh tiểu học gặp cô giáo. Ông có lôi đó ông biết không? Dương Thanh chợt hỏi. Dương Thanh của bây giờ đang rất uy nghiêm, dù đang chất vấn Lạc Bân nhưng lại không giận lắm. Lạc Bân gật đầu xấu hổ nói, tôi không hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho tôi, đúng là lỗi của tôi. Đây không phải là chuyện tôi muốn đề cập. Tôi nói ông có lỗi không phải là trách ông không hoàn thành nhiệm vụ tôi giao, mà rõ ràng ông đang phải chịu một lực cản rất lớn nhưng ông lại không nói cho tôi nghe về những phiền phức hay vấn đề mà ông gặp. Mỗi lần gọi điện báo cáo, ông chỉ nói những mặt tốt chứ không hề đề cập đến mặt tối. Cho nên tôi mới nói ông có lỗi. Dương Thanh bình tĩnh nói, cơn giận đã lắng xuống được phân nửa. Lạc Bân ngạc nhiên, ông ta cứ ngỡ Dương Thanh sẽ mắng ông ta một trận ra trọt nhưng không ngờ Dương Thanh không hề tức giận mà chỉ trách sao ông ta không báo cáo vấn đề sớm hơn. Chủ tịch, tôi sai rồi. Lạc Bân cúi đầu chảy nước mắt. Một người đàn ông trung niên trưởng thành, chín chắn biết suy nghĩ mà bây giờ phải rơi nước mắt, có thể thấy thời gian ở trụ sở chính, ông ta đã bất ức đến nhường nào. Dương Thanh không nói gì, đợi sau khi cảm xúc của Lạc Bân ổn định lại, anh mới nói tiếp, ông phải nhớ rằng ông mới là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh. Ngoài tôi ra, ông là người có quyền nhất công ty này. Hôm nay chúng ta phải thanh lọc tập đoàn Nhạn Thanh để đám sâu mọt đó hiểu rằng, tập đoàn Nhạn Thanh họ Dương chứ không phải họ Vũ Văn. Những lời Dương Thanh nói giống như quả bom nổ tung trong đầu Lạc Bân. Đúng vậy, chủ nhân thực sự của tập đoàn Nhạn Thanh là chàng trai trẻ trước mặt. Cho dù gia tộc Vũ Văn có mạnh mẽ đi chăng nữa thì sao? Ông ta chỉ cần làm một chuyện duy nhất, đó chính là tin tưởng Dương Thanh. Vâng, chủ tịch. Mắt Lạc Bân sáng như sao, niềm tin đã mất bấy lâu nay đã tìm về. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng làm việc của Lạc Bân bị đập văng. Sau đó, vài người nối đuôi nhau vào. Trong đó người đang đi đầu là người Dương Thanh đã gặp khi định vào công ty. Phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh, Tống Húc Dương. Sau lưng Tống Húc Dương là những gương mặt quen thuộc, đám bảo vệ mới bị Lạc Bân sa thải. Lạc Bân, mẹ nó ông ăn gan hùm mật gấu hả? Đến lính của tôi mà ông cũng dám đuổi. Tống Húc Dương bước đến trước bàn làm việc Lạc Bân, đập tay lên bàn, mặt ngập vẻ tức giận. Chương 526, phẩm chất quá kém. Tống Húc Dương mặc áo vest màu xanh biển phối với sơ mi trắng và cà vạt. Mắt kính gọng vàng trông đúng là điển hình của cấp cao trong doanh nghiệp. Nhưng lúc này ông ta cứ đập bàn liên tục, vẻ hung tợn trên mặt không hề hợp với bộ quần áo đang mặc. Đặc biệt là đám người sau lưng ông ta nữa, trông chả khác gì một đám ô hợp. Nếu có người ngoài ở đây, chắc sẽ thấy sốc về tính tình giang hồ của ông ta. Mặt Lạc Bân lạnh tanh, ông ta vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Húc Dương chằm chằm, xin hỏi chức vị của ông là gì? Tống Húc Dương đang phẫn nộ bỗng nghe Lạc Bân hỏi vậy, ngơ ngác trả lời trong vô thức, ông đây là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh. Mẹ nó ông chỉ là phó tổng, bố đây mới là tổng giám đốc nhé. Bố thích đuổi vài con chó không nghe lời mà cũng phải báo cáo với ông à? Mẹ nó Tống Húc Dương, bố nhịn ông vài hôm thì ông nghĩ bố làm mèo bệnh thật à? Lạc Bân chợt đứng lên, hoàn toàn bùng nổ, một người không bao giờ nói tục mà bây giờ cũng bắt đầu chửi thề. Giống như biến thành một người khác, Tống Húc Dương ức hiếp ông ta lâu vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lạc Bân nổi nóng. Trong phút chốc, Tống Húc Dương ngỡ ngàng. Vài giây sau, ông ta mới gào lên, "Lạc Bân, mẹ nó ông nghĩ ông là ai? Tôi nói cho ông biết, trước khi ông đến đây, tôi đã là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Bố mày làm tổng giám đốc mười mấy năm, mẹ nó ông là cái thá gì? Ông tưởng được đứa con rơi bị nhà Vũ Văn ruồng bỏ chống lưng cho là có thể đấu với tôi được hả? Bố mày mới là người được dòng chính gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng, ông đừng mơ có thể điều khiển được tập đoàn Nhạn Thanh. Đừng nói là sa thải lính của bố, cho dù là con ruồi con bỏ của tập đoàn, không có sự đồng ý của bố, ông đừng mơ đập nó chết. Phẩm chất con người Tống Húc Dương cực kém, cứ mở miệng ra là nói tục như bố mày, mẹ nó. Đương nhiên là có người chống lưng nên ông ta mới dám ngạo mạn đến vậy, nếu không sao dám đấu với Lạc Bân. Dù sao việc Lạc Bân được đưa đến đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc tập đoàn cũng đã chứng minh ông ta là người của Dương Thanh. Dù Dương Thanh có vô dụng đi chăng nữa thì cũng là người của gia tộc Vũ Văn. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi nhìn sự ngang ngược của Tống Húc Dương, anh muốn xem thử rốt cuộc tay sai được gia tộc bồi dưỡng sẽ ngạo mạn đến nhường nào. Lạc Bân tức run người, ông ta là người có học thức văn hóa cao, bất đắc dĩ lắm mới nói tục vài câu. Nhưng nếu so về độ nói tục nói câu nào chửi thề câu đó thì ông ta không phải là đối thủ của Tống Húc Dương. Tôi có thể không xét nét chuyện ông đuổi người của tôi nhưng mẹ nó ông lại bao che cho người đánh cháu tôi. Tốt nhất là ông nên giải thích rõ ràng, nếu không hôm nay ông có ra khỏi tập đoàn được hay không cũng là chuyện đáng nói đó. Tống Húc Dương châm một điếu thuốc rít một hơi thật mạnh rồi lại phả khói vào mặt Lạc Bân, nói chuyện với thái độ cực kỳ hứng hách. "Xếp Tống, đây là hai thằng danh dám động vào cháu trai ông." Lạc Bân chưa kịp lên tiếng, trưởng đội bảo vệ sau lưng Tống Húc Dương bỗng giơ tay chỉ thẳng vào Dương Thanh và Mã Siêu nói. Lúc này Tống Húc Dương mới quay đầu nhìn về phía Dương Thanh và Mã Siêu, ông ta chỉ nhìn phất qua Mã Siêu rồi nhìn sang Dương Thanh. "Hai thằng danh, chúng mày đánh cháu tao đúng không?" Tống Húc Dương hỏi, giọng điệu đã bình tĩnh hơn lúc cãi nhau với Lạc Bân. "Thì ra con chó dại thích sủa lung tung đó là cháu của ông, nhà rột từ nóc, đâu thể trách được." Dương Thanh cười nhạt, nheo mắt nói, "Đánh thì đánh thôi, đâu phải giết người." Rầm. Tống Húc Dương bùng nổ đập mạnh lên bàn, mắt đỏ bừng quát lên, "Mẹ nó mày nói ai là chó? Ngày nào cũng có thằng đần nhưng hình như hôm nay gặp hơi bị nhiều nhỉ?" Dương Thanh cười ha ha quay đầu hỏi Mã Siêu. Mã Siêu nhìn Tống Húc Dương bằng ánh mắt rêu cận rồi mới trả lời, "Rất nhiều mới đúng, nhưng hình như thằng đần này đáng ghét hơn thì phải." "Nếu đã thấy ghét, sao còn chưa chịu bảo ông ta cút?" Dương Thanh thờ ơ nói. "Em đi dọn rác ngay đây, anh Thanh chờ chút nhé." Mã Siêu cười đứng lên vọt thẳng về phía Tống Húc Dương. "Bạn có biết trang chuyện chủn truy ẻn cô em?" Bây giờ Tống Húc Dương mới phát hiện Dương Thanh và Mã Siêu không đơn giản chút nào. Đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ đang đứng sau lưng ông ta đẩy ông ta ra sau lưng. "Thằng ngãi, mẹ nó, mày biết đây là đồ không? Dám đắc tội với bố mày à?" "Đắc tội bố mày, hôm nay bố mày sẽ khiến mày không bước ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh được." "Mẹ nó, dám động vào người của bố, bây giờ còn dám động vào bố nữa, chúng mày chán sống rồi." Tống Húc Dương trốn sau lưng đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ nên kiêu ngạo hẳn lên, hung hăng nói, "Lên cho tôi, bắt hai thằng danh này trước, đánh gãy tay gãy chân rồi bàn tiếp." Có lệnh của Tống Húc Dương, đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ vọt về phía Mã Siêu. Ánh mắt Mã Siêu tràn ngập vẻ khinh thường, thậm chí anh ta còn chẳng buồn dốc hết sức, cứ lạnh lùng nhìn hai người đang áp sát lại gần mình. Không biết tự lượng sức mình. Khoảnh khắc hai người kia ập đến, chân Mã Siêu chợt lóe người, tránh khỏi cú đấm của vệ sĩ. Cùng lúc đó, anh ta bắt được nắm tay đang múa may của đội trưởng đội bảo vệ. "Mày định làm gì?" Đội trưởng đội bảo vệ cảm nhận được nắm tay của mình đã bị Mã Siêu bắt lấy, ông ta muốn vùng ra nhưng không được nên mặt tái mét. Rắc. Ông ta mới vừa dứt lời, tiếng gãy xương vang lên giòn giã. Sau đó toàn bộ cánh tay ông ta cong 90 độ theo hướng ngược lại. "Á." Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau dữ dội lan từ cánh tay bị gãy ra toàn bộ cơ thể làm đội trưởng đội bảo vệ gào lên. "Mới có bao nhiêu đó mà đã không chịu nổi rồi hả?" Mã Siêu cười khinh thường nói, trong lúc nói anh ta đã nắm được tay kia của đội trưởng đội bảo vệ. "Mày muốn chết à?" Lúc này vệ sĩ mới vừa tấn công thất bại lấy lại tinh thần, xoay người đấm một cú toàn lực vào huyệt thái dương của Mã Siêu. Dường như Mã Siêu không hề cảm nhận được, anh ta nở một nụ cười gian, ngay sau đó túm cánh tay của đội trưởng đội bảo vệ kéo thật mạnh. Bụp. Rắc. Tiếng trước là tiếng đánh đấm, tiếng sau là tiếng gãy xương. Tiếng đánh đấm là tiếng do vệ sĩ của Tống Húc Dương đấm lên cánh tay đội trưởng đội bảo vệ. Tiếng gãy xương là tiếng xương cánh tay đội trưởng đội bảo vệ bị gãy. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng, Tống Húc Dương chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy vệ sĩ của mình đánh gãy tay kia của đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ kêu gào thảm thiết, trợn mắt rồi ngất xỉu. Chương 527, 527, chủ của Nhạn Thanh. Vệ sĩ của Tống Húc Dương cũng ngơ ngác, mình đánh gãy tay của đội trưởng đội bảo vệ à? Chó chết. Mẹ nó mắt mày bị mù à? Tao bảo mày đánh gãy tay hai thằng nhóc kia chứ không phải người của tao. Sau khi Tống Húc Dương hoàn hồn thì phẫn nộ giống lên. Vệ sĩ lau mồ hôi lạnh, nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt u ám, nghiến răng nói, mày dám lợi dụng tao, để xem tao có tận chết mày không. Nói xong vệ sĩ lại xông về phía Mã Siêu. Mã Siêu cười khinh, không biết tự lượng sức mình. Trong chớp mắt, vệ sĩ xông đến định đạp anh ta. Mã Siêu không hề nể nang, anh ta cũng giơ chân lên. Một tiếng bụp, Mã Siêu đá vào đầu gối vệ sĩ. Rắc. Đầu gối vệ sĩ vỡ thành từng mảnh, lảo đảo ngã lăn quay xuống đất. Cơn đau mãnh liệt làm vệ sĩ không chịu nổi phải kêu gào thảm thiết. Xoạt xoạt xoạt. Mã Siêu lại tiến lên giơ chân đá ba cú liên tục, ba chi còn lại của tên vệ sĩ cũng bị gãy. Vệ sĩ ngất xỉu. Mọi thứ yên tĩnh trở lại. Dù Lạc Bân đã biết Mã Siêu rất mạnh nhưng vẫn sợ hai chức năng lực mạnh mẽ của Mã Siêu. Tống Húc Dương là tay sai được gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng, đặc biệt ông ta còn điều khiển cả tập đoàn Nhạn Thanh, là một thứ quan trọng với một vài người trong gia tộc. Vệ sĩ bên cạnh ông ta đâu thể là người bình thường được. Lạc Bân đã từng tận mắt chứng kiến vệ sĩ của Tống Húc Dương đá bay một người đàn ông cao 1m9 làm người đó phải ngất xỉu tại chỗ. Vệ sĩ mạnh mẽ như vậy nhưng Mã Siêu chỉ cần đạp 4 cái là đã đạp gãy tứ chi của hắn rồi. Tống Húc Dương cũng trợn mắt như thể không tin nổi. Đồng thời, tận sâu trong ánh mắt ông ta lóe lên sự sợ hãi mãnh liệt. Rất nhiều người đang bao vây bên ngoài phòng làm việc. Ban nãy ai cũng thấy Tống Húc Dương dẫn người xông thẳng vào văn phòng Lạc Vân, bây giờ nghe tiếng kêu gào vang lên liên tục, ai ấy đều kinh ngạc. Tiếng kêu nghe thảm thiết thật đó, chắc là của sếp Lạc nhỉ. Sếp Lạc cũng tội thật, nhìn thì thấy là tổng giám đốc nhưng chẳng có quyền gì cả. Từ khi đảm nhiệm chức tổng giám đốc cứ bị ăn hiếp mãi. Xuyệt. Đừng có mà ăn nói lung tung, sếp Tống là người của gia tộc Vũ Văn. Ông ta dám ăn hiếp sếp Lạc, chắc chắn do gia tộc mắng lời. Cấp trên chiến nhau, cấp dưới như chúng ta đứng xem là được, đừng bàn luận lung tung. Mọi người bàn tán sôi nổi. Hiển nhiên căn cứ theo những tiếng động vừa rồi, họ đều cho rằng Lạc Bân là người bị hại. Nhưng họ không biết rằng, lúc này trong văn phòng, Tống Húc Dương đã sợ đến mức run lẩy bẩy. Vệ sĩ và đội trưởng đội bảo vệ đều bị gãy hai tay hai chân, ngất xỉu. Bây giờ chỉ còn mình ông ta đối diện với đám người Lạc Bân. Lạc Bân, ông gan lắm, dám đánh cả vệ sĩ của tôi.

mọi chuyện giống hệt như những gì ông ta nghĩ. Chuyện gì giới? Cút đi! Dương Thanh quát lên. Nghe vậy, Tống Húc Dương vội bỏ ra ngoài. Đám người đang tụ tập ngoài văn phòng tổng giám đốc sốc khi thấy Tống Húc Dương chạy ra. Ngay sau đó, có hai người bị ném ra ngoài như ném rác. Họ ngỡ ngàng khi xác định hai người đó chính là đội trưởng đội bảo vệ và vệ sĩ của Tống Húc Dương. Có ai có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng sếp Lạc không? Sao sếp Tống phải bỏ ra ngoài? Sao lính của ông ta lại bị ném ra vậy? Mọi người đừng quên trong văn phòng của sếp Lạc có hai cậu trai trẻ. Ngoài văn phòng Lạc Bân, mọi người thảo luận sôi nổi. Mà trong văn phòng chỉ còn lại ba người Dương Thanh, Mã Siêu và Lạc Bân. Lạc Bân kích động nói, "Chủ tịch, dường như tất cả mọi người trong tập đoàn đều nghe lệnh của Tống Húc Dương. Bây giờ Tống Húc Dương bị vậy, chắc chắn không có cơ hội lật ngược thế cờ đâu. Chủ tịch chỉ cần cho tôi nửa tháng thôi, tôi sẽ giúp cậu khống chế tập đoàn Nhạn Thanh." Lạc Bân nói rất tự tin. Dương Thanh lại lắc đầu nói, "Tống Húc Dương chỉ là quân cờ của những người nào đó. Tập đoàn Nhạn Thanh rất lớn, có rất nhiều quản lý cấp cao, e rằng vẫn còn dính líu đến nhà Vũ Văn. Bây giờ anh đã giải quyết được một Tống Húc Dương nhưng vẫn còn vài Tống Húc Dương nữa." Lạc Bân nhíu mày, phấn khích dần lắng xuống. Ông ta biết Dương Thanh nói đúng, Tống Húc Dương chỉ là một quân cờ. Dù Tống Húc Dương đã biến mất thì vẫn còn đám quản lý cấp cao đang chống lại ông ta. Nếu ông ta muốn khống chế tập đoàn Nhạn Thanh, trừ khi ông ta sa thải hết đám quản lý cấp cao đang chống lại mình. Nếu không ông ta sẽ gặp một rào cản rất lớn. Mở cuộc họp quản lý cấp cao của tập đoàn Nhạn Thanh, những người không chịu ngoan ngoãn thì sa thải hết cho tôi. Dương Thanh ngẫm nghĩ nói. Lạc Bân kinh hãi, nếu sa thải hết đám người không nghe lời, e là Nhạn Thanh có thể mất ít nhất một nửa số quản lý cấp cao mất. Cùng một lúc mất một lượng lớn lãnh đạo, sao tập đoàn Nhạn Thanh có thể hoạt động được? Chủ tịch, nếu làm như vậy, có phải chúng ta hơi vội vì cái lợi trước mắt không? Lạc Bân ngập ngừng hỏi. Dương Thanh cười mỉa mai, ông cũng không nghĩ thử xem, đám quản lý cấp cao giống Tống Húc Dương đang nghe lời ai? Bọn họ còn ở tập đoàn Nhạn Thanh ngày nào thì ngày đó công ty còn tổn thất, nếu đã như vậy thì sao không bắt hết một mẹ? Làm vậy nhìn thì giống hại người hại mình nhưng thực tế lại là làm một mẹ khỏe một đời. Đợi đến khi Nhạn Thanh được dọn dẹp sạch sẽ, lúc đó mọi chuyện trong tập đoàn đều do ông quyết định. Chỉ cần ông có thể vận hành công ty tốt thì những khoản lỗ sẽ được bù lại nhanh thôi. Dương Thanh cực kỳ tin tưởng Lạc Bân. Lúc trước ở chi nhánh Giang Hải, Dương Thanh đã thấy được năng lực vận hành công ty của Lạc Bân. Người như vậy, chỉ cần cho ông ta không gian, ông ta sẽ phát triển tốt hơn nữa. Tôi hiểu rồi. Sau khi nghe Dương Thanh giải thích, Lạc Bân mới hiểu và cảm động vì sự tin tưởng mà anh dành cho ông ta lớn hơn những gì ông ta nghĩ. Cấp trên như vậy thì chỉ cần ông ta hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông ta sẽ không cần phải lo nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa. Lạc Bân không dám trì hoãn, gọi thư ký vào sắp xếp mở họp. Nửa tiếng sau, trong phòng họp của tập đoàn Nhạn Thanh. Phòng họp rộng lớn mà chỉ có lác đác vài người, hầu hết các ghế còn lại đều bỏ trống. Bảng hiệu của từng vị trí có điền bộ phận và chức vụ tương ứng, cho nên những chiếc ghế bỏ trống đó đều đã có chủ. Sắp đến giờ họp rồi mà hầu hết quản lý cấp cao của các bộ phận vẫn chưa có mặt. Sếp Lạc, sếp Thích, sếp Quách, giám đốc Mã và giám đốc Lưu nói là không khỏe nên xin nghỉ. Sếp Lạc, sếp Lương và giám đốc Viên xin nghỉ. Sếp Lạc, sếp Lý và giám đốc Trần cũng xin nghỉ. Thoáng chốc các quản lý nhỏ đứng lên dồn dập xin nghỉ thay cấp trên. Cuộc họp này là cuộc họp của cấp trưởng phòng trở lên, bây giờ hầu hết các giám đốc điều hành, phó tổng và giám đốc các phòng lớn đều xin nghỉ. Hiển nhiên đám người đó cố tình. Dù Lạc Bân đã biết trước kết quả nhưng vẫn rất phẫn nộ. Thông báo ngay cho các sếp xin nghỉ rằng tôi sẽ đợi bọn họ thêm 10 phút nữa. Nếu vẫn không chịu đến thì sau này đừng đến công ty nữa, tất cả đều bị sa thải, cuốn gói khỏi công ty đi. Mắt Lạc Bân lạnh lùng, quát lên. Chương 529, 529, anh của Dương Thanh. Lạc Bân nói đợi thêm 10 phút, giám đốc quản lý nào không đến thì bị sa thải. Có thể thấy ông ta đang phẫn nộ đến nhường nào. Nhóm quản lý nhỏ kia kinh hãi nhưng thoáng chốc họ lại vui mừng. Dù sao bây giờ nhóm quản lý cấp cao đó chưa chịu có mặt, nếu bị sa thải thật thì tất cả những người ở đây sẽ được thăng chức. Thoáng chốc rất nhiều người âm thầm cầu nguyện 10 phút hay trôi qua nhanh nhanh, mong là đừng ai đến hết. Dương Thanh giống như người vô hình, anh ngồi một chỗ im lặng không nói gì, giao toàn quyền xử lý cho Lạc Bân. Khi Lạc Bân bước vào phòng họp, rất nhiều người quan sát Dương Thanh nhưng lại không biết anh là ai. Bây giờ mọi người chỉ quan tâm liệu bao nhiêu giám đốc quản lý sẽ đến. Chớp mắt đã 5 phút trôi qua nhưng chẳng ai đến. 7 phút trôi qua, vẫn không có ai. Thoáng chốc đã 10 phút trôi qua, chẳng thấy bóng dáng người nào. Lạc Bân càng tức giận hơn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông ta. Ai nấy đều muốn xem thử rằng lần đầu tiên tổng giám đốc Thị Uy có cứng đến mức đuổi hết những người không tới hoặc không. Bộ phận nhân sự bây giờ lấy danh nghĩa tập đoàn sa thải tất cả các quản lý cấp cao không tham gia cuộc họp lần này. 10 phút mới vừa trôi qua, Lạc Bân thông báo ngay. Tin này làm tất cả quản lý nhỏ có mặt ở phòng họp phải kinh ngạc. Dù đây là kết quả họ mong chờ, nhưng khi nghe chính miệng Lạc Bân tuyên bố sẽ sa thải hết tất cả quản lý cấp cao không đến họp, họ vẫn rất kinh hãi. Dù sao tất cả những quản lý cấp cao không có mặt đều có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, chẳng lẽ Lạc Bân không sợ chọc giận gia tộc Vũ Văn à? Sếp Lạc, sa thải một lúc nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn. Bởi hầu hết công việc kinh doanh của công ty đều do những người không đến dự họp quản lý. Nếu không có họ, e rằng một vài hợp đồng sẽ phải chấm dứt ngay. Hơn nữa, sa thải nhiều quản lý cấp cao như vậy, tập đoàn sẽ bị trì trệ. Giám đốc phòng nhân sự lo lắng nói. Không phải ông ta đang nói giúp cho những người đó mà thật lòng lo lắng cho sự phát triển của công ty. Lạc Bân nhíu mày, chuyện này đã được chủ tịch đồng ý, ông cứ làm theo lời tôi nói là được. Nghe Lạc Bân nhắc đến chủ tịch, giám đốc phòng nhân sự thầm kinh ngạc. Xem ra lời đồn đúng thật, Sếp Lạc là người của chủ tịch. Dạ, Sếp Lạc. Giám đốc phòng nhân sự trả lời. Lạc Bân nhìn phòng họp rồi tuyên bố lần nữa, về việc bổ nhiệm nhân sự mới, tôi sẽ gửi văn bản trước giờ tan làm chiều nay. Xin mọi người hãy chú ý, tan họp. Nghe nói trước giờ tan làm chiều nay sẽ tuyên bố văn bản bổ nhiệm nhân sự mới, tất cả những người có mặt ở đây đều phấn khích và mong chờ. Nhiều người bị sa thải như vậy, chắc chắn họ sẽ là người được chọn để bổ nhiệm. Sếp Lạc ai quá nhỉ? Ai cho ông là gan đó vậy, dám sa thải cả người của gia tộc Vũ Văn? Đúng lúc này, giọng nói rêu cợt vang lên ngoài cửa. Chưa thấy người đã nghe tiếng. Ngay sau đó, một bóng dáng trẻ tuổi từ từ bước vào phòng họp. Sau lưng anh chàng này là mười mấy gương mặt quen thuộc. Đám người này là những quản lý cấp cao hôm nay xin vắng họp. Khi Dương Thanh thấy người cầm đầu, mắt anh ngập tràn sát khí nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Bởi vì đây chẳng phải ai xa lạ, người thừa kế của gia tộc Vũ Văn Vũ Văn Bân. Tính ra thì là anh cùng cha khác mẹ của Dương Thanh. Lúc trước Dương Thanh và mẹ bị trục xuất ra khỏi Yến Đô, phần lớn do mẹ của Vũ Văn Bân bày trò. Vũ Văn Bân làm như không thấy Dương Thanh, ánh mắt giễu cợt nhìn Lạc Bân chằm chằm. Những quản lý nhỏ tham gia cuộc họp cực kỳ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên họ gặp Vũ Văn Bân, nhìn đám quản lý cấp cao sau lưng anh ta, mà ai cũng sáng quét. Ai cũng biết rằng nếu nhóm quản lý cấp cao vừa mới bị Lạc Bân sa thải quay lại tập đoàn thì nhóm quản lý nhỏ bọn họ sẽ bị chèn ép, thậm chí còn bị đá ra khỏi tập đoàn Nhã Thanh. "Cậu Bân." Lạc Bân run lên, nơm nớp lo sợ đứng dậy nói, "Cậu Bân, những người này không tuân theo quy định tập đoàn, cuộc họp quan trọng của công ty mà lại vắng mặt không lý do. Căn cứ theo quy định tập đoàn, bị sa thải là hoàn toàn hợp lý." Vũ Văn Bân cười tủm tỉm nói, "Sếp Lạc, ông nói gì? Tôi chưa nghe rõ." Mặt Lạc Bân cứng đờ, ông ta đã nói rõ thế mà sao Vũ Văn Bân lại không nghe rõ được? Hiển nhiên anh ta đang cố ý. Mặc dù Dương Thanh đang ở ngay bên cạnh nhưng ông ta vẫn mồ hôi nhễ nhại, sống lưng lạnh ngắt. Dương Thanh thì ngồi im như thể không liên quan gì đến mình. Dù Vũ Văn Bân xuất hiện, anh cũng không hề nói gì. Bên này là Vũ Văn Bân, bên kia là Dương Thanh, mà dù là bên nào thì cũng là người ông ta không dám động vào. Dương Thanh không nói gì, hiển nhiên chủ tịch đang giao chuyện này cho mình xử lý, có lẽ cũng là một bài kiểm tra dành cho mình. Đương nhiên Lạc Bân suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới lúc trước ông ta chỉ là một nhân viên dưới đáy tập đoàn Nhã Thanh. Bởi vì cố gắng nên cuối cùng cũng có công mài sắt có ngày nên kim, ông ta được bổ nhiệm làm một trưởng phòng nho nhỏ của tập đoàn, sau đó là giám đốc bộ phận. Đúng một ngày có người đến tìm mình, nói với ông ta rằng muốn điều ông ta đến làm cấp dưới của chủ tịch chi nhánh Giang Hải, ông ta đồng ý ngay. Rồi sau đó ông ta biết một vài chuyện nội bộ của gia tộc Vũ Văn. Chủ tịch mà ông ta đang đi theo lại là đứa con hoang bị ruồng bỏ nhà Vũ Văn. Chuyện này làm ông ta chán nản muốn buông xuôi, nhưng sau khi tiếp xúc với Dương Thành, ông ta mới ý thức được rằng Dương Thanh không hề đơn giản như ông ta nghĩ. Sức mạnh và năng lực của anh đều vượt xa trí tưởng tượng của Lạc Bân. Từ tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải đến tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành, tất cả những gì ông ta đã trải qua đều là những điều quý giá. Một phút sau, cuối cùng Lạc Bân cũng hạ quyết tâm, ông ta cố gắng đối diện với Vũ Văn Bân, trầm giọng nói, vắng mặt trong cuộc họp quan trọng của công ty mà không có lý do chính đáng, tôi là tổng giám đốc, căn cứ theo quy định tập đoàn, tôi có quyền sa thải bọn họ. Không ai ngờ được rằng rõ ràng Vũ Văn Bân đang cố tình tạo áp lực cho Lạc Bân để ông ta đổi ý, nhưng Lạc Bân vẫn dám tranh cãi với Vũ Văn Bân ngay trước mặt mọi người. Nhóm quản lý cấp cao sau lưng Vũ Văn Bân cười mỉa như thể đã thực hiện được âm mưu. Dám đối đầu với người thừa kế gia tộc Vũ Văn, ông ta chán sống rồi đúng không? Ông nói gì? Tôi chưa nghe rõ. Vũ Văn Bân meo mắt hỏi, nhưng rõ ràng giọng đã bắt đầu có tính uy hiếp. Chương 530, tiếp nhận điều tra. Khoảnh khắc này, phòng họp rộng lớn lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng kim rơi. Mấy chục nhân viên cấp quản lý trở lên không dám thở mạnh, chớp mắt liên tục nhìn Lạc Bân chằm chằm như thể đang đợi xem Lạc Bân trả lời thế nào. Nếu đã hạ quyết tâm thì sao Lạc Bân lại do dự? Ánh mắt ông ta cực kỳ kiên quyết, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạo mạn của Vũ Văn Bân nói, căn cứ theo quy định của tập đoàn, một khi vắng họp không lý do thì tổng giám đốc có quyền sa thải. Ha ha ha ha. Vũ Văn Bân bật cười. Dù anh ta đang cười nhưng mấy chục người ở đây đều cảm nhận được không khí nặng nề. Hiển nhiên anh ta đang tức giận, hơn nữa còn cực kỳ tức giận. Thân là người thừa kế tương lai của gia tộc Vũ Văn, địa vị cao quý biết bao. Bây giờ, một tổng giám đốc sống nhờ gia tộc Vũ Văn mà cũng dám công khai đấu với anh ta, tát thẳng vào mặt anh ta. Lạc Bân cảm giác sống lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, mặt mày xanh mét. Ông ta thấy người mình bủn rủn sủi lơ, nếu không nhờ có Dương Thanh ngồi kế bên, e là ông ta đã ngã xuống đất khi phải đối diện với áp lực khổng lồ của Vũ Văn Bân. Ông ta biết từ nay về sau, ông ta đã hoàn toàn đứng về phe Dương Thanh. Một khi Dương Thanh thua thì ông ta cũng phải đối mặt với vực thẳm. Đây là một trận cá cược nguy hiểm, trận cá cược ông ta không thể đoán trước được. Nếu là các gia tộc khác thì Lạc Bân có thể tin chắc 100% rằng Dương Thanh sẽ thắng dễ như trở bàn tay, nhưng chàng trai trước mặt ông ta lại là người thừa kế tương lai của gia tộc đứng đầu trong số 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Ông là người đầu tiên dám ăn nói với tôi như vậy. Vũ Văn Bân ngừng cười nhưng cũng không hề có biểu hiện tức giận, anh ta chỉ lạnh lùng nói. Anh ta kiểm soát cảm xúc rất tốt, ai không biết còn nghĩ anh ta là bạn của Lạc Bân. Tất cả những gì tôi làm đều vì sự phát triển của tập đoàn, Lạc Bân giả vờ bình tĩnh nói. Tôi không cần biết ông nói gì, nhưng những người này đã cống hiến rất nhiều cho tập đoàn Nhã Thanh. Họ chỉ mới vắng họp một lần mà ông lại sa thải, làm vậy không được thỏa đáng lắm nhỉ? Vũ Văn Bân cười cười nhìn Lạc Bân nói, ánh mắt thấp thoáng sát ý. Lạc Bân trầm giọng nói, không có nguyên tắc thì không làm nên chuyện.

nếu thế thì chỉ có thể là cao thủ gia tộc Vũ Văn, hơn nữa còn là cao thủ xếp hạng cực cao trong gia tộc. Cút. Trong chớp nhoáng, gã đô con đã xông tới trước mặt Dương Thanh. Dương Thanh gầm lên đánh một quyền. Ầm. Cơ thể đang vọt về phía Dương Thanh đứng sững lại, bỗng có một sức mạnh cực đại ập vào ngực gã ta, chỉ thấy gã ta bay thẳng ra như viên đạn. Hàn Phi Phi nhìn mà ngơ ngác, cô ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng chưa bao giờ thấy Dương Thanh kinh khủng đến vậy. Mới một chiêu mà đã đánh cao thủ Yến Đô văng 7-8 mét. Khoảnh khắc khi gã đô con bị chiêu của Dương Thanh đánh trúng, gã ta kinh hãi đến cực điểm. Thân là một trong số những cao thủ đứng top của gia tộc Vũ Văn, họ hoàn toàn có thể tung hoành ở Yến Đô này. Bây giờ lại bị một người mới hơn 20 tuổi đánh bay 7-8 mét. Đứng trước mặt cao thủ chân chính, dù có là cao thủ của 8 gia tộc lớn ở Yến Đô thì cũng thế thôi đúng không? Gã ta không phải ai xa lạ mà chính là Hắc Tháp đã tự động xin đi giết Dương Thanh, cũng là cao thủ bên cạnh Vũ Văn Bân. Đến giờ phút này Hắc Tháp mới nhận ra cậu chủ của mình chẳng biết gì về Dương Thanh cả, hoặc có biết thì cũng chỉ biết thông tin bề nổi thôi. Người thế này, Vũ Văn Bân không nên động vào thì tốt hơn, không thì thể nào cũng chuốc vạ vào thân. Cút về nói với Vũ Văn Bân rằng nếu còn dám đến làm tôi ngứa mắt thì dù anh ta có là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, tôi vẫn giết anh ta như thường đấy. Khi Hắc Tháp đang kinh hãi thì Dương Thanh đã bước đến chỗ gã ta, đứng từ trên cao nhìn xuống nói. Ánh mắt đó lạnh lẽo vô cùng, giống như đang nhìn xác chết. Điều làm Hắc Tháp ngạc nhiên hơn nữa là Dương Thanh biết gã ta là người của Vũ Văn Bân. Trong chớp mắt, gã ta thu hồi cảm xúc trong mắt nhưng lại bị Dương Thanh bắt được. Ban nãy Dương Thanh chỉ thử thôi nhưng không ngờ đối phương lại là người của Vũ Văn Bân thật, sát ý chợt nồng hơn. Hắc Tháp ý thức được mình đã bị lộ, âm thầm hối hận nhưng hối hận cũng đã muộn. Gã ta bỏ dậy nhìn Dương Thanh thật kỹ rồi xoay người rời đi. Gã ta mới đi được vài bước, ánh mắt chợt kiên quyết, dậm chân một cái, chỉ để lại bóng hình mờ nhạt, nhắm thẳng về phía Hàn Phi Phi. Mọi thứ quá bất ngờ, Dương Thanh không ngờ anh đã tha cho đối phương mà đối phương lại dám động vào Hàn Phi Phi. Không phải muốn chết thì là gì? A. Hàn Phi Phi hét lên, sợ hãi run rẩy nói, "Anh định làm gì? Mày lùi ra đi." Hắc Tháp không trả lời cô ta mà nói với Dương Thanh. Mắt Dương Thanh lóe sắc khí, anh nheo mắt nói, "Tao cho mày con đường sống, mày định từ bỏ à?" Câm miệng. Hắc Tháp quát lên, "Chắc mày cũng biết, nếu tao muốn lấy mạng của con nhóc này thì dễ như trở bàn tay. Nếu mày đã biết tao là người của cậu Bân thì cũng hiểu mục tiêu của tao là mày. Bây giờ mày đi theo tao một chuyến, nếu không tao sẽ giết cô ta ngay." Hắc Tháp cực kỳ kiên quyết, không hề sợ hãi chút nào. Dương Thanh có thể cảm giác được nếu anh không đồng ý, Hắc Tháp sẽ giết Hàn Phi Phi thật. Khi người này đến tìm mình thì đã không hề có ý định sẽ sống sót trở về. Vũ Văn Bân cũng hay đấy, có người nguyện chết vì mình. "Anh Thanh, anh đừng lo cho em. Nếu anh đi với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho anh đâu, em cũng phải chết thôi." Hàn Phi Phi chợt hét lên, dù đã sợ phát run nhưng lại bảo Dương Thanh đừng lo cho cô ta. "Câm miệng." Hắc Tháp gầm lên, tay phải bóp cổ Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi im bặt, vẻ mặt đau khổ nhưng ánh mắt lại không sợ hãi chút nào. Cô ta không ngừng ra hiệu cho Dương Thanh, giống như đang nói đừng lo cho em. Bỗng nhiên Hắc Tháp cảm thấy người mình ớn lạnh. Bởi vì chỉ trong chớp mắt, Dương Thanh đang đứng cách đó mười mấy mét tự dưng biến mất. Mùi của cái chết tràn ngập khắp cơ thể. Lông tơ Hắc Tháp dựng đứng, dường như sát ý của Dương Thanh đang ngập tràn khắp nơi. Gã ta không hề do dự, siết bàn tay đang bóp cổ Hàn Phi Phi. Nếu chết thì cũng phải kéo theo một người lót lưng. Ngay khi bàn tay đó siết lại, Hàn Phi Phi cảm nhận được sinh mệnh mình sắp kết thúc, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cô ta. Chỉ có khoảnh khắc cận kề cái chết, cô ta mới biết mình luyến tiếc thế giới này đến nhường nào. Cô ta chưa kịp yêu ai, chưa kịp kết hôn sinh con, chưa kịp trải nghiệm thế giới muôn màu muôn vẻ. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Bỗng cô ta thấy tim mình đau nhói, Dương Thanh thả để cô ta chết, quyết không thỏa hiệp đi theo gã đô con này à? Tuy nhiên cô ta cũng hiểu, một khi Dương Thanh thỏa hiệp thì anh chỉ còn con đường chết. Nhưng cô ta vẫn thấy cực kỳ thất vọng. Cô ta nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi. Rắc. Đúng lúc này, tiếng gãy xương chợt vang lên. Mình bị bẻ cổ rồi à? Đã chết rồi sao? Sao không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ lúc con người ta chết sẽ không thấy đau à? Hàn Phi Phi nhắm chặt mắt không dám mở, liên tục đặt câu hỏi. Phi Phi, em có sao không? Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hàn Phi Phi mở choàng mắt thì thấy Dương Thanh đang đứng đối diện mình, ánh mắt đầy quan tâm. Em chưa chết à? Lúc này Hàn Phi Phi mới ý thức được hình như mình vẫn còn sống, cô ta bật khóc vì sung sướng, nước mắt lã chã. Chương 534, đã lâu không gặp. Thấy Hàn Phi Phi vui phát khóc, trong mắt Dương Thanh tràn ngập sự áy náy. Đương nhiên em còn sống rồi, Dương Thanh ôn hòa nói. Nghe thấy giọng Dương Thanh, rốt cuộc Hàn Phi Phi cũng chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Cô ta lập tức kích động nhào vào lòng anh, mừng rỡ nói, tốt quá. Em còn sống. Em còn sống kìa. Tay Dương Thanh lập tức cứng đờ, cảm nhận cơ thể mềm mại đang áp vào người mình, thấy rất mất tự nhiên. Một lúc lâu sau, Hàn Phi Phi mới bình tĩnh lại, vội rời khỏi người Dương Thanh, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng. Anh Thanh, tên khốn vừa nãy đâu ạ? Hàn Phi Phi nhìn đông ngó tây, ra vẻ bình tĩnh, lảng sang chuyện khác. Dương Thanh mỉm cười, đương nhiên là đã bị anh đuổi đi rồi. Vừa nãy Dương Thanh đã bẻ gãy cổ Hắc Tháp, sắc gã ta đã bị Mã Siêu đang núp trong bóng tối đưa đi. Thế thì tốt. Hàn Phi Phi nghĩ vẫn còn sợ, anh Thanh, hôm nay anh đắc tội với Tống Lỗi. Chú của Tống Lỗi là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhã Thanh, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho anh. Không chừng chính gia tộc Vũ Văn đã cử tên khốn vừa nãy tới đây để báo thù cho Tống Lỗi đấy. Anh nên nhanh chóng rời khỏi Yến Đô thì hơn, bằng không anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hàn Phi Phi khuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ lo lắng. Cô ta vẫn chưa biết chuyện chú của Tống Lôi đã bị ép đi tự thú, đồng thời phải giao hết chứng cứ phạm tội của những thân tín do Vũ Văn Bân bồi dưỡng ra. Tính ra, chú của Tống Lôi còn giúp Dương Thanh một chuyện lớn. Đương nhiên, Dương Thanh sẽ không cho Hàn Phi Phi biết những chuyện này. Hình như vừa rồi, vì anh đang đứng cạnh Hàn Phi Phi nên Hắc Tháp mới bắt cô ta làm con tin để uy hiếp anh mà thôi. Nếu để Hàn Phi Phi biết nhiều hơn thì cô ta sẽ càng gặp nguy hiểm. Em yên tâm, sau khi xử lý chuyện ở Yến Đô xong, anh sẽ về, cũng nhanh thôi. Dương Thanh mỉm cười, em mau về đi. Sau khi tạm biệt Hàn Phi Phi, một chiếc 10 bạc đô bên cạnh Dương Thanh. Tài xế là Mã Siêu, sau khi Dương Thanh lên xe, Mã Siêu nói luôn, anh Thanh, em đã điều tra rõ rồi, tên vừa ra tay với anh là Hắc Tháp một vệ sĩ bên cạnh Vũ Văn Bân. Tên này được xem như tử sĩ do Vũ Văn Bân bồi dưỡng, từng giết rất nhiều người cho anh ta. Hơn nữa, Hắc Tháp không phải tử sĩ duy nhất mà Vũ Văn Bân có. Trước đó Dương Thanh đã đoán được chuyện này, kết quả điều tra của Mã Siêu càng khẳng định điều đó hơn. Nhưng Dương Thanh khá bất ngờ khi biết bên cạnh Vũ Văn Bân vẫn còn tử sĩ khác. Anh ta không thể tự bồi dưỡng tử sĩ được, xem ra có ai đó đang âm thầm giúp Vũ Văn Bân. Trong mắt Dương Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh cười lạnh, người anh trai này của tôi hấp tấp thật đấy. Mã Siêu cũng cười, anh ta thấy anh thực sự có thể uy hiếp đến địa vị của anh ta. Dương Thanh cười khẩy, chỉ là vị trí chủ gia tộc Vũ Văn mà thôi, tôi vẫn chưa coi vào đâu hết. Nếu anh ta đã sợ tôi cạnh tranh với anh ta đến vậy, tôi sẽ nghiêm túc chơi cùng anh ta. Anh Thanh định thừa kế chức chủ gia tộc Vũ Văn à? Mã Siêu hỏi. Dương Thanh lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói, đến Club Vương Thành đi. 20 phút sau, một chiếc 10 bạc màu đen chậm rãi ngừng ở cửa Club Vương Thành. Hai thanh niên lần lượt bước xuống xe. Người dẫn đầu có vóc dáng cao ráo, mặc áo khoác đen, đi giày quân đội cổ cao, khí chất lạ thường. Người đi sau trông rất vạm vỡ, để tóc ngắn gọn gàng, trong mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo, như một tòa tháp sắt sau lưng cậu thanh niên phía trước. Nam nữ trẻ tuổi đang đi lại ở cửa Club Vương Thành đều thi nhau nhìn về phía hai người kia, rất nhiều cô gái xinh đẹp quan sát cậu thanh niên dẫn đầu bằng ánh mắt mập mờ. Đương nhiên hai thanh niên này chính là Dương Thanh và Mã Siêu. Club Vương Thành. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn LED lớn ở cửa, đọc mấy chữ trên đó lên. Mã Siêu cũng nhìn bảng hiệu rồi bật cười, một lúc mà cũng dám xưng là Vương Thành, đúng là không biết tự lượng sức. Chẳng biết chủ của club này là ai. Dương Thanh mỉm cười, lát nữa cậu sẽ biết. Mẹ, thằng ngu kia tới từ đâu đấy, dám bảo ông chủ của bọn tao không biết tự lượng sức mình à? Tiếng quát tức giận và lạnh lùng bỗng vang lên sau lưng họ. Ngay sau đó, một thanh niên đầu trọc bước đến, nét mặt rất dữ tợn, sau lưng gã còn có mấy người nữa với dáng vẻ côn đồ. Họ bao vây Dương Thanh và Mã Siêu lại, rõ ràng không hề có ý tốt. Mã Siêu nhíu mày, đang định ra tay thì bị Dương Thanh ngăn cản. Dương Thanh cười híp mắt, nhìn tên trọc, miệng trên người bọn tao, nói thế nào cũng là chuyện của bọn tao, liên quan tới chúng mày chắc. Hiếm khi Dương Thanh vui nên mới nói với tên trọc mấy lời nhảm nhí này. Tên trọc tức giận nói, thằng ngãi, mày biết đây là đồ không? Miệng trên người mày thật đấy, nhưng nói xấu ông chủ chúng tao ở ngay địa bàn của anh ấy là không được rồi. Tao mới bảo ông chủ bọn mày không biết tự lượng sức mình thôi, thế đã là nói xấu rồi à? Dương Thanh mỉm cười, không đợi tên chọc đáp lời mà dí dỏm nói luôn, nếu tao bảo ông chủ bọn mày là con riêng, là thằng hèn thì mới xem như nói xấu chứ. Nghe thấy thế, sắc mặt tên chọc thay đổi ngay, khuôn mặt dữ tợn giật giật mấy lần. Mẹ kiếp, mày muốn chết à, dám nói xấu ông chủ bọn tao. Các anh em, lên, ra cho nó một trận ra trò. Tên chọc vung tay lên, 5-6 thanh niên sau lưng gã thi nhau lao về phía Dương Thanh. Lần này Mã Siêu đã hành động, cơ thể anh ta bỗng nhón lên. Tên trọc chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 5-6 thanh niên sau lưng gã đã bị Mã Siêu đánh văng đi như quả bóng. Họ đều ngã xuống đất, không sao gượng dậy được. Nếu Mã Siêu không nương tay, đám người này đã đi gặp Diêm Vương với Hắc Tháp luôn rồi. Nét mặt tên trọc lập tức cứng đờ, hơi há hốc miệng, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Những người đang vây xem cũng như vừa gặp ma vậy. Bây giờ tao nói xấu ông chủ của mày, mày còn dám ra mặt thay anh ta nữa không? Dương Thanh mỉm cười vô hại, nhìn tên trọc. Tên trọc run rẩy, rõ ràng trong mắt vẫn còn sự sợ hãi, nhưng gã lại nói một câu khiến Dương Thanh bất ngờ. Cho dù mày giết tao, nếu mày dám nói xấu ông chủ tao thì tao vẫn phải ngăn cản. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao có thể giết mày chỉ bằng câu nói này của mày đấy, nhưng chết thế rất uổng. Mã Siêu đứng cạnh Dương Thanh, lạnh lùng nhìn tên trọc. Tên trọc cắn răng, đã ra xã hội lăn lộn rồi, sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Ông chủ có ơn tái tạo với tao, nếu tao không giữ được danh dự cho ông chủ, chết có gì đáng sợ chứ? Dương Thanh khá tán thưởng tên trọc này, không ngờ gã cũng có tình có nghĩa. Được rồi, bọn tao không định giết mày, cũng không định làm khó mày đâu. Báo cho ông chủ mày một tiếng. Bạn cũ của anh ta Dương Thanh tới rồi. Dương Thanh cười nói. Sau đó anh đi thẳng vào Club Vương Thành. Tên trọc kinh ngạc nhìn bóng lưng Dương Thanh, muốn ngăn cản nhưng không đủ sức. Gã nghĩ ngợi rồi lập tức gọi điện thoại. Ông chủ, có một người tên Dương Thanh, tự xưng là bạn cũ của anh tới ạ. Dương Thanh và Mã Siêu đã bước vào Club Vương Thành. Không hổ là club cao cấp nhất Tiến Đô, bên trong trang hoàng rất lộng lẫy, hơn xa những club ở Giang Hải. Anh Thanh, anh quen ông chủ của club này ạ? Mã Siêu nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi. Dương Thanh gật nhẹ đầu, vừa quan sát xung quanh vừa tùy ý nói. Tính ra tôi phải gọi anh ta là anh họ. Sao cơ? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Mã Siêu sững sờ. Dương Thanh thôi cười, ánh mắt trở nên rất phức tạp, mở miệng nói, anh ta cũng giống tôi, là con riêng của gia tộc Vũ Văn, con của anh cả người kia. Mã Siêu không nói gì nữa, có vẻ hơi kinh ngạc. đương nhiên người kia mà Dương Thanh nhắc đến chính là bố ruột của anh, chủ gia tộc Vũ Văn đương nhiệm Vũ Văn Cao Dương. Nhà quyền thế nhất tiến đô loạn thật đấy. Mã Siêu thầm nghĩ vậy. Đúng lúc này, tiếng cười sang sảng vang lên, "Dương Thanh, đã lâu không gặp." Chương 535, 535, sàn bốc sinh ẩm. Dương Thanh và Mã Siêu đồng loạt quay lại, trông thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi đang bước về phía mình. Người đàn ông mặc sơ mi hoa sặc sỡ, tóc vuốt bóng lộn, mỉm cười thoải mái, có vẻ bất cần đời. Nhưng Dương Thanh biết đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, thật ra dã tâm của người đàn ông này rất lớn. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Vương Thành, tính ra hắn ta còn là anh họ Dương Thanh. Giống với Dương Thanh, hắn ta theo họ mẹ. Có một người đàn ông đầu trọc đang đi theo Vương Thành, đó chính là kẻ vừa xung đột với đám Dương Thanh ở cửa club. 18 năm không gặp, tới khi gặp lại, anh có thể nhận ra tôi luôn, đúng là trí nhớ tốt nhỉ. Dương Thanh cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Thành, nói bằng giọng nghiền ngẫm. Ha ha. Vương Thành phá lên cười, bước tới trước, nhiệt tình kéo tay Dương Thanh đi vào trong club, vừa đi vừa nói, tôi không có bản lĩnh gì khác, nhưng lại rất giỏi nhận biết mọi người. Hơn nữa, cậu cũng đã nói với người của tôi rằng cậu tên Dương Thanh. Dương Thanh cười cười, cũng không vạch trần. Tên này giấu rất kỹ, có lẽ hắn ta đã biết những chuyện mà anh làm ở Giang Hải rồi. Trong gia tộc Vũ Văn có rất nhiều bề dưới trẻ tuổi, nhưng Dương Thanh không quen biết mấy, Vương Thành được xem như một trong số những người mà anh quen. Có lẽ do hai người có cùng cảnh ngộ nên quan hệ hồi bé cũng khá tốt. Về sau, bố Vương Thành âm thầm đưa cho mẹ hắn ta một khoản tiền để mặc họ phát triển ở Yến Đô. Còn Dương Thanh thì không may mắn như Vương Thành, anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, thậm chí ép rời khỏi Yến Đô. Họ còn đe dọa mẹ con anh rằng suốt đời này không được bước vào Yến Đô nữa. Cậu cảm thấy club Vương Thành này của tôi thế nào? Vương Thành dẫn Dương Thanh đi từ tầng 1 lên tầng cao nhất, đưa anh tham quan hết tất cả các tầng. Mấy trò giải trí ở các tầng không giống nhau, hơn nữa tầng càng cao thì các trò đó càng mập mờ, cấp bậc của khách hàng được tiếp đãi cũng có sự khác biệt. Dương Thanh gật đầu, mỉm cười, "Không tồi đâu, nhưng hình như anh quên dẫn tôi đến một chỗ rồi." Vương Thành sững sờ rồi lập tức phá lên cười, "Có lẽ cậu còn hiểu club Vương Thành này hơn cả chủ nhân của nó là tôi đấy." Từ ngày đầu tiên rời khỏi biên giới phía Bắc, Dương Thanh đã bắt đầu cho người điều tra mọi chuyện về gia tộc Vũ Văn. Anh vốn định đối phó với gia tộc Vũ Văn, nên cũng tìm hiểu rõ từng người trong gia tộc. Tuy club này có vẻ đơn giản nhưng thật ra lại có một sàn boxing ẩm, trong Vương Thành cũng có rất nhiều cao thủ. Có lẽ ngay cả gia tộc Vũ Văn cũng không biết rốt cuộc Vương Thành đã âm thầm bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ. Người ngoài chỉ biết club Vương Thành có một sàn boxing ẩm, chỉ nghĩ đơn giản đó là nơi cá cược. "Xuống đó đi một vòng nhé." Vương Thành cười hỏi. Dương Thanh cũng cười theo, nếu đã tới đây, đương nhiên phải xuống đó rồi. Vương Thành dẫn Dương Thanh và Mã Siêu vào thang máy riêng trên tầng cao nhất rồi xuống thẳng sàn boxing ẩm. Vừa vào sàn boxing, tiếng hoan hô và hò hét vang dội đã ập đến. Nhìn bố cục của sàn đấu, chắc Vương Thành đã nối 3 tầng dưới cùng của club lại với nhau, cải tạo thành một căn phòng rất rộng. Trong căn phòng này như một sân vận động cỡ nhỏ, chính giữa là sàn đấu, xung quanh là những hàng ghế xếp tầng theo hình tròn như ở sân vận động. Chương 536, 536, tôi đến giúp anh. Lúc này, hai tay đấm vạm vỡ đang vật lộn trên sàn. Điều khiến Dương Thanh bất ngờ chính là tuy hai tay đấm này không cầm vũ khí, chỉ mặc mỗi quần đùi nhưng lại ra tay rất tàn nhẫn. Phải biết rằng trong những trận boxing quốc tế, tay đấm đều đeo găng để giảm bớt sức sát thương khi đánh lên người đối thủ. Còn ở đây, tay đấm không dùng đồ bảo hộ gì hết, cứ để tay trần rồi điên cuồng vật lộn thôi. Duynh duynh duynh. Đúng lúc này, một tay đấm bông bùng nổ, làm mấy cú móc hàm, lần nào cũng trúng cằm đối thủ. Cú đấm cuối cùng lao đến, đối thủ của gã bay lên không trung rồi ngã rầm xuống sàn đấu, bất tỉnh nhân sự. Mặt tay đấm vừa ngã xuống đất đầy máu, khiến người ta không nỡ nhìn. Tay đấm vừa chiến thắng cũng chẳng khá hơn là bao, mắt sưng húp, khóe mắt đang rỉ máu. Ảo. Vào giờ phút này, xung quanh sôi trào hết cả lên, người xem phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, mắt đỏ ngầu, vô cùng kích động. Ở đây, trước khi lên sàn đấu, tay đấm phải ký thỏa thuận sinh tử. Vương Thành cười ha hả, có vẻ đã quen với cảnh máu me trên sàn đấu từ lâu. Đúng là kiểu đấu tàn nhẫn và hoang dã nhất. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào người thắng đang lớn tiếng hò hét trên sàn đấu, cảm khái vô cùng. Vương Thành bỗng mỉm cười, thản nhiên nói, cậu không biết được có những ai đang ngồi xem boxing ở đây đâu, tôi có thể nói cho cậu biết, gần như ngành nghề nào cũng có. Không chừng có người là cấp cao của một doanh nghiệp nổi tiếng, bình thường mặc vest đi giày da, chững chạc đàng hoàng, nhưng ở nơi này thì chẳng khác nào kẻ điên, hú hét mỗi khi thấy máu. Cũng có khả năng, một người nào đó trong đây là nữ tổng giám đốc lạnh lùng của tập đoàn, tuy ngày thường lạnh lùng xa cách nhưng ở đây cũng thỏa sức hét lên. Đây chính là nhân tính, ở nơi này, họ có thể thỏa sức chút hết thú tính trong lòng mình. Vương Thành nhã nhặn nói bằng giọng hời hợt, khiến người ta không tin nổi, một cậu ấm nhã nhặn lại nói những lời như thế. Dương Thanh không nói gì, cũng không phán xét những lời Vương Thành nói. Vì những gì mà hắn ta nói đều là sự thật. 18 năm không gặp, cậu bỗng đến tìm tôi, chắc không chỉ tới thăm tôi đâu nhỉ? Vương Thành bỗng nhìn về phía Dương Thanh, cười nói, tiện tay đưa cho anh một điếu xì gà Cuba loại tốt nhất. Dương Thanh không nhận xì gà, trước giờ tôi không hút thuốc. Vương Thành sững sờ, lập tức mỉm cười lễ độ rồi tự châm xì gà cho mình, rít sâu một hơi, trông rất hưởng thụ. Đúng là nghĩ mãi vẫn không biết được, cuộc sống của loại người như cậu có gì vui thú chứ? Vương Thành nhả khói rồi nói tiếp, đến văn phòng tôi rồi nói sau. Họ nhanh chóng lên đến tầng cao nhất. Cả tầng cao nhất là khu vực tư nhân của Vương Thành, trông rất trống trải, nhưng Dương Thanh có thể thoáng cảm nhận được, ở mấy gian phòng trong cùng có vài hơi thở rất mạnh mẽ. "Nói đi, cậu tới club Vương Thành tìm tôi có chuyện gì?"

anh ta đã từng đóng góp gì cho gia tộc Vũ Văn chưa? Nếu anh ta trở thành người thừa kế, Vũ Văn Bân tôi là người đầu tiên phản đối. Vũ Văn Bân cười lạnh liên tục. Ý cậu là, chỉ cần tôi đóng góp cho gia tộc thì mọi người sẽ không phản đối tôi trở thành người thừa kế nữa đúng không? Vương Thành bỗng cười híp mắt nhìn Vũ Văn Bân, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Vũ Văn Bân cau mày, anh đừng tưởng làm đại chút chuyện là đã đóng góp lớn cho gia tộc Vũ Văn. Nếu tôi có thể giải quyết được mối họa lần này của gia tộc Vũ Văn thì có được xem là đóng góp lớn không? Vương Thành cười hỏi. Vũ Văn Bân vì cười nói, không phải anh định nói anh có cách giải quyết mối họa lần này đấy chứ? Bản thân cậu bất tài mới gây ra họa lớn cho gia tộc, sao cậu dám cho rằng người khác không có cách giải quyết? Vương Thành phản bác. Những người xung quanh đều sửng sốt, đây là cuộc chiến giữa những đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế của gia tộc sao? Vũ Văn Bân không lên tiếng, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm Vương Thành, lát sau mới nói, nếu anh giải quyết được tai họa lần này, tôi không ngại thừa nhận anh làm người thừa kế. Ha ha. Vương Thành chỉ cười hờ hững, sau đó ngang ngược nói, cậu là cái thá gì? Cậu tán thành thì có tác dụng gì? Nụ cười trên mặt Vũ Văn Bân cứng ngắc, cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Thằng danh, mày ngang ngược lắm. Một thằng xuất thân rác rưởi cũng muốn đấu với tao hả? Mày đấu nổi tao không? Vũ Văn Bân không thèm che giấu sự khinh bỉ đối với Vương Thành, lạnh lùng nói. Nhưng Vương Thành không hề sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích, mày thích thì tao chịu. Vậy cứ chờ xem, Vũ Văn Bân cười nói. Tất cả im miệng cho tôi. Rốt cuộc Văn Cao Dương nhịn không nổi quát tầm lên, phòng họp lập tức trở nên yên lặng. Ông ta lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Trần nói, con trai anh kiêu ngạo quá nhỉ? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đối phó với sự chèn ép của hai nhà họ Hoàng, Diệp kiểu gì? Sắc mặt Vũ Văn Cao Trần hơi khó coi. Ông ta cũng cảm thấy Vương Thành quá tự mãn, chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Trong khi Vũ Văn Cao Trấn còn đang vắt óc suy nghĩ trả lời Vũ Văn Cao Dương, Vương Thành bỗng lên tiếng, gia tộc Vũ Văn đúng là khiến người khác thất vọng. Chuyện các người không giải quyết được, tại sao lại cho rằng tôi cũng không làm được? Trong hôm nay nếu tôi không giải quyết được rắc rối của gia tộc, tôi sẽ rời khỏi đây, đời này sẽ không bao giờ bước chân vào Yến Đô nữa. Vương Thành quả quyết nói. Vương Thành, con điên rồi hả? Vũ Văn Cao Trấn lập tức gầm lên. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nếu hôm nay cậu không thể giải quyết được rắc rối của gia tộc thì phải rời khỏi Yến Đô mãi mãi. Cùng lúc đó, Vũ Văn Cao Dương cũng cao giọng quát. Ông ta thấy Vương Thành chỉ là một đứa trẻ ngu dốt chưa biết mùi đời, hoàn toàn không biết lần này gia tộc Vũ Văn gặp phải phiền phức lớn cỡ nào. Chương 541 vẫn chưa kết thúc. Được, nói phải giữ lời. Vương Thành nở nụ cười tự tin, chỉ cần tôi có thể giải quyết được phiền phức của gia tộc, sau này tôi chính là người thừa kế gia tộc. Được, quyết định vậy đi. Vũ Văn Cao Dương lập tức đập bàn đáp. Vũ Văn Cao Trấn lại sốt rồi nói, Vũ Văn Cao Dương, chú đang ức hiếp người quá đáng. Con trai tôi vừa mới trở về gia tộc, chú đã giao cho nó nhiệm vụ khó đến cả chú cũng không hoàn thành nổi. Nếu chú nghĩ phiền phức lần này dễ giải quyết như vậy, cứ để Vũ Văn Bân làm đi. Nếu trong ngày hôm nay nó không xử lý được thì đuổi nó vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô, chú có dám đồng ý không? Vũ Văn Cao Trấn cả giận nói. Khó khăn lắm mới nhìn thấy chút hy vọng, Vương Thành là nơi gửi gắm duy nhất của ông ta. Nếu hắn ta bị đuổi khỏi Yến Đô, cả đời này của Vũ Văn Cao Trấn sẽ phải kết thúc. Vũ Văn Cao Dương lạnh lùng nói, cậu ta đã hơn 30 tuổi rồi còn gì? Chẳng lẽ không thể tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình được sao? Phải đó bác trai. Bác chỉ trích bố tôi như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Chính con trai bác tự đòi giải quyết phiền phức này, liên quan gì đến bố con tôi? Đương nhiên nếu bác không muốn trơ mắt nhìn con trai vừa mới đoàn tụ phải chia cách mãi mãi thì có thể từ bỏ tranh quyền thừa kế. Vũ Văn Bân cười nói, lần này các sản nghiệp bị nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp liên thủ chèn ép đều do anh ta phụ trách. Anh ta biết rõ giải quyết phiền phức này khó hơn lên trời. Chỉ e huy động toàn bộ gia tộc cũng chưa chắc giải quyết được trong vòng một ngày. Đừng nói tới một thằng con riêng vừa mới quay về gia tộc. Anh ta không tin Vương Thành có thể làm được. Vũ Văn Cao Dương cũng không tin. Những người còn lại cũng không tin. Tôi đã hứa, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vương Thành cười lạnh một tiếng, tôi khuyên các người hãy mau chóng chuẩn bị nghi thức lập người thừa kế đi. Có khi chưa đến tối, phiền phức đã được giải quyết xong rồi. Dứt lời, hắn ta đứng dậy cười nói, được rồi, tôi phải đi xử lý phiền phức tất cả mọi người cùng hợp sức đều không giải quyết nổi đây. Vương Thành nên ngang rời đi trước mặt bao người. Vẻ mặt của Vũ Văn Cao Trấn lập tức cứng đờ, những người khác đều chế giễu nhìn ông ta. Chúng ta tiếp tục học đi. Vũ Văn Cao Dương lạnh lùng nhìn Vũ Văn Cao Trấn rồi nói, tiếp tục bàn cách giải trừ nguy cơ lần này của gia tộc Vũ Văn. Lần này, Vũ Văn Cao Trấn không lên tiếng cản trở. Vương Thành làm vậy đã phá rối toàn bộ kế hoạch của ông ta. Ông ta vốn định mượn cơ hội này để nâng đỡ Vương Thành lên làm người thừa kế, sau đó chỉ cần giữ vững vị trí này là được. Đợi đến ngày Vương Thành trưởng thành sẽ đủ thực lực tiếp quản gia tộc Vũ Văn. Thế nhưng hành động vừa rồi của Vương Thành khiến ông ta hoàn toàn thất vọng. Ông ta bỗng thấy hối hận vì đã dẫn Vương Thanh trở về gia tộc. Thế nhưng hiện giờ vợ con ông ta đều đã bị ám sát, chỉ còn một đứa con trai này mà thôi. Chỉ sợ nếu nhiệm vụ lần này thất bại, hai bố con bọn họ sẽ bị chia cách mãi mãi. Bởi vì hậu quả khi Vương Thành thất bại là phải vĩnh viễn rời khỏi Yến Đô. Cùng lúc đó, Vương Thành vừa rời khỏi gia tộc Vũ Văn liền gọi điện thoại, "Dương Thanh, chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần cậu giúp tôi giải quyết phiền phức của gia tộc Vũ Văn, tôi sẽ trở thành người thừa kế của bọn họ." Dương Thanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc, dễ dàng vậy sao? Cậu giúp tôi nhiều như vậy mà tôi vẫn không thể trở thành người thừa kế, há chẳng phải tôi chính là thằng vô dụng sao? Có thể nghe ra được, Vương Thành đang rất đắc ý. Dương Thanh lắc đầu cười. Anh cứ nghĩ muốn Vương Thành thay thế Vũ Văn Bân phải tốn chút sức,

Đến cả Vũ Văn Cao Dương cũng không khỏi thất vọng. Mày muốn chứng cứ hả? Tao cho là được chứ gì? Vương Thành bỗng nở nụ cười quỷ dị, lấy điện thoại gọi một cuộc. Đối phương nhanh chóng nghe máy, một giọng nói trẻ tuổi vang lên, "Vương Thành, anh muốn kéo tôi xuống nước đấy à?" Giọng nói xen lẫn sự bất đắc dĩ. Rõ ràng, Vương Thành chưa lên tiếng, đối phương đã biết hắn ta muốn làm gì. Vương Thành cười đáp, "Tôi nghe lời cậu đến gia tộc Vũ Văn tranh đoạt quyền thừa kế, bây giờ cũng bị ép đến đường cùng mới phải nhờ cậu giúp đỡ. Nếu anh nói vậy thì chẳng còn thú vị gì cả." Đối phương nói, "Ha ha, đùa tí thôi. Tôi chủ động nhờ cậu giúp đỡ đoạt lại vị trí người thừa kế, cậu đã hài lòng chưa?" Vương Thành cười hỏi. Đối phương cảm thấy bất lực, cười nói, "Anh nói đi, còn cần tôi giúp gì nữa? Người của gia tộc Vũ Văn không tin tôi giải quyết được phiền phức của họ. Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?" Vương Thành cười hỏi tiếp. "Ồ." Đối phương đáp lại một tiếng như đang suy tư, chợt nói, "Không tin thì để nguy cơ vừa rồi xuất hiện thêm lần nữa, khiến tài sản của gia tộc Vũ Văn thiệt hại thêm nữa. Có khi anh muốn làm chủ gia tộc bọn họ cũng sẽ đồng ý đấy." "Ha ha, nói hay lắm." Vương Thành cười lớn, "Vậy thì phiền cậu gây thêm phiền phức cho gia tộc Vũ Văn giúp tôi. Đợi tôi 5 phút." Đối phương vừa dứt lời liền cúp máy. Vừa rồi Vương Thành đã mở loa ngoài, mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng cả cuộc trò chuyện. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng đặc sắc, nhất là hai người Vũ Văn Cao Dương và Vũ Văn Bân. Có lẽ người khác không biết người trong cuộc điện thoại vừa nãy là ai, nhưng hai người họ lại rất rõ. Chỉ là trên mặt Vũ Văn Cao Dương tràn đầy đau thương, khí thế trên người nhanh chóng giảm xuống, trông có vẻ rất cô độc. Còn vẻ mặt của Vũ Văn Bân lại càng thêm dữ tợn. Anh ta vẫn tò mò không biết tại sao Vương Thành lại muốn tranh giành quyền thừa kế với mình, bây giờ mới biết hết thảy đều do người đàn ông trẻ tuổi kia. "Vương Thành, cậu gọi điện cho thằng bé đi. Cứ nói nó muốn gì tôi đều đáp ứng." Trong khi mọi người đều đang suy đoán thân phận của người trong điện thoại, Vũ Văn Cao Dương đống lên tiếng. Câu nói này của ông ta khiến tất cả đều sợ ngây người. Rốt cuộc là ai có thể khiến cho chủ gia tộc Vũ Văn chưa từng nhún nhường phải thỏa hiệp, còn nói sẽ đáp ứng toàn bộ những gì người đó muốn? Vương Thành cũng giật mình sửng sốt, lập tức cười hỏi, "Ý của chủ gia tộc là, chú tin tôi giải quyết được phiền phức lần này của gia tộc rồi?" Vũ Văn Cao Dương gật đầu, "Từ hôm nay trở đi, cậu chính là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn." Rầm. Câu nói tùy ý này như tiếng sấm nổ ở bên tai mỗi người. Chủ gia tộc vẫn luôn cứng rắn lại chịu nhượng bộ, để một đứa con riêng vừa mới trở về gia tộc trèo lên vị trí người thừa kế. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi sao? Chương 543, không thể như vậy được. Vương Thành là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Hắn ta thề, hắn ta không hề có ý định lợi dụng quan hệ của Vũ Văn Cao Dương và Dương Thanh, thực sự chỉ muốn chứng minh. Không ngờ Vũ Văn Cao Dương lại dễ dàng cho phép hắn ta trở thành người thừa kế như vậy. "Con không đồng ý." Đúng lúc này, giọng nói giận dữ vang vọng toàn bộ phòng họp. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Văn Bân. Sắc mặt anh ta sa sầm, cắn răng nói, "Anh ta chỉ tùy tiện gọi một cú điện thoại là có thể chứng minh anh ta giải quyết được phiền phức của gia tộc sao?" Vũ Văn Bân không sợ phải đối mặt với bố. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta chống đối Vũ Văn Cao Dương, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Đám người dòng chính của gia tộc Vũ Văn đều không dám tin nhìn chằm chằm anh ta. "Cậu ta điên rồi sao? Dù có ý kiến đi nữa, không phải nên nói riêng sao? Sao lại chống đối ngay trước mặt mọi người?" Vẻ mặt của Vũ Văn Cao Dương cực kỳ khó coi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận quát, "Con câm miệng lại cho bố." Vũ Văn Bân kiên cường bất khuất, đỏ bừng mắt nói, "Một thằng con riêng bị gia tộc vứt bỏ nhiều năm, vậy mà một câu nói của nó liền quyết định được người thừa kế của gia tộc sao? Đúng là nực cười." Ầm. Mọi người sợ ngây người. Câu nói của Vũ Văn Bân tiết lộ chân tướng quá khủng bố. Rõ ràng thằng con riêng anh ta nhắc tới không phải Vương Thành mà là người Vương Thành vừa gọi điện thoại. 18 năm trước, Dương Thanh bị trục xuất khỏi gia tộc, đuổi khỏi Yến Đô. Chuyện này náo loạn rất lớn, ai cũng biết. Bọn họ vốn đang tò mò không biết Vương Thành gọi điện cho ai, giờ thì biết rồi. Bởi vì Vũ Văn Cao Dương chỉ có một đứa con riêng, chính là đứa bé bị đuổi khỏi gia tộc với mẹ vào 18 năm trước, Dương Thanh. Không ai ngờ được, 18 năm sau, đứa bé 9 tuổi kia lại trở về, còn muốn nhúng tay vào chuyện của gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Cao Dương nổi giận, toàn thân run rẩy, mặt mũi đen sì. Vũ Văn Bân không hề sợ hãi, cười lạnh nói, "Nếu con nhớ không nhầm, 18 năm trước chính bố tự đuổi hai mẹ con họ khỏi gia tộc, còn bắt họ đời này không được đặt chân vào Yến Đô nửa bước, vi phạm giết không tha. Bây giờ nó trở về rồi, bố lại làm trái lời hứa năm đó, không chỉ coi như không thấy, còn vì một câu nói của nó liền hủy tư cách thừa kế của con, lập một thằng con riêng của đối thủ làm người thừa kế. Bố làm vậy có xứng với mẹ con không? Lúc trước nếu không nhờ có mẹ con, bố có được như ngày hôm nay không?" Vũ Văn Bân điên cuồng chất vấn, không thèm giữ thể diện cho Vũ Văn Cao Dương. Mặc dù ai cũng biết những chuyện này, nhưng anh ta nói ra ngay trước mặt mọi người chẳng khác nào tát vào mặt Vũ Văn Cao Dương. Vũ Văn Cao Dương là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, vậy mà lại bị con trai chỉ trích trước bao người. Hiện giờ ông ta đang cực kỳ giận dữ. Bút. Vũ Văn Cao Dương bỗng tát mạnh vào mặt Vũ Văn Bân, cả giận quát, "Câm miệng. Câm miệng lại cho tao." Vũ Văn Bân không dám tin vào mắt mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Cao Dương đánh anh ta. Khóe miệng anh ta chảy máu, ánh mắt vẫn kiên định như cũ, cười lạnh một tiếng, "Vì một thằng con riêng mà bố đánh con." Vũ Văn Cao Dương đánh xong mới thấy hối hận, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, ôn tồn nói, "Bố làm vậy cũng vì muốn tốt cho con. Có lẽ bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này nhất định con sẽ hiểu được. Có một số việc ông ta không thể nói ra sẽ phạm tội phản quốc, là tội chết. giống như Vũ Văn Bân vừa nói, không có mẹ của Vũ Văn Bân sẽ không có ông ta của hiện giờ. Vậy nên 18 năm trước, ông ta mới không chút do dự trục xuất Dương Thanh ra khỏi gia tộc Vũ Văn, đuổi khỏi Yến Đô. Ông ta biết rõ thân phận hiện giờ của Dương Thanh. Một câu nói của anh có thể hủy diệt toàn bộ gia tộc Vũ Văn. Năm đó mẹ của Vũ Văn Bân ép ông ta đuổi hai mẹ con Dương Thanh đi, cả những việc bà ta âm thầm làm đều sẽ khiến Dương Thanh thù hận. Ông ta làm vậy chỉ vì không muốn thấy hai đứa con trai của mình chém giết lẫn nhau. Vì con. Vũ Văn Bân không thèm tin, cười nhạo một tiếng, bố muốn nó trở về gia tộc cứ việc nói thẳng, sao phải giả dối như vậy? Không lẽ bố thực sự cho rằng nó nói có thể khiến gia tộc Vũ Văn gặp phải nguy cơ trước đó thì nó sẽ làm được thật đấy chứ? Bố già rồi, hồ đồ rồi. Đây chỉ là một vở kịch ngu xuẩn hai đứa con riêng này tạo nên để chiếm đoạt gia tộc Vũ Văn mà thôi. Sao bố lại tin hả? Vũ Văn Bân bật cười khinh thường. Nhưng anh ta vừa mới dứt lời, một ông già mặc sườn xám nam vội vàng lao vào phòng họp, vẻ mặt bối rối. Ông chủ, không xong rồi. Các sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn lại bị chèn ép, tài sản của gia tộc đang giảm sút nhanh chóng. Tổn thất lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước. Nếu không thể kịp thời ngăn lại, chỉ sợ sau hôm nay giá trị tài sản của gia tộc Vũ Văn sẽ giảm mất 10. Gương mặt giàn mua của quản gia tràn đầy hoảng loạn. Cái gì? Không phải vừa mới khôi phục lại rồi hả? Sao lại tổn thất tiếp? Tổn thất 10% giá trị tài sản đủ để gia tộc Vũ Văn bị đá khỏi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đấy. Nhất định phải mau chóng nghĩ cách ngăn lại. Nếu không sản nghiệp tổ tông tích lũy mấy đời đều sẽ bị hủy trong tay thế hệ chúng ta. Mọi người trong phòng họp đều hoảng sợ, sốt ruột kêu lên. Chỉ có Vũ Văn Cao Dương vẫn bình thản như cũ. Ông ta biết hết thảy đều do Dương Thanh gây ra, chỉ có anh mới làm được như vậy. Con đã bắt đầu trả thù gia tộc Vũ Văn rồi sao? Trong lòng Vũ Văn Cao Dương tràn đầy đau thương. Vương Thành tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi. Hắn ta biết nhà họ Hoàng đã quy phục Dương Thanh, cũng biết anh có quan hệ với nhà họ Diệp. Thế nhưng chỉ với hai gia tộc này mà đòi giá trị tài sản của gia tộc Vũ Văn giảm mất 10% trong vòng một ngày là điều không thể. Chẳng lẽ nhà họ Hoàng và nhà họ Diệp vẫn chưa phải là toàn bộ thế lực của Dương Thanh? Gọi điện thoại cho thằng bé đi. Vũ Văn Cao Dương chợt lên tiếng. Bấy giờ, Vương Thành mới lấy lại tinh thần. Những người khác cũng bình tĩnh lại, chợt nhớ trong cuộc điện thoại vừa nãy của Vương Thành, đối phương đã nói muốn gia tộc Vũ Văn gặp phải phiền phức trước đó thêm lần nữa. Chẳng lẽ, người kia thực sự làm được rồi sao? Có người bất giác nhìn đồng hồ, đồng thấy hoảng hốt. Từ lúc Vương Thành gọi điện thoại đến giờ mới được 5 phút. Trong vòng 5 phút có thể khiến gia tộc Vũ Văn thiệt hại nặng nề như vậy, đây thực sự là do cậu bé bị trục xuất khỏi gia tộc vào 18 năm trước gây ra sao? Vũ Văn Bân hoảng sợ run lẩy bẩy, toàn thân lạnh buốt, lảo đảo lùi lại về sau, thốt lên, không thể nào. Không thể như vậy được. Chương 544, 544, cả gia tộc phải kinh sợ. Vương Thành không hề do dự, vội vàng gọi điện thoại cho Dương Thanh. Cậu dừng lại đi, hắn ta đi thẳng vào vấn đề. Được. Dương Thanh chỉ đáp lại một chữ liền cúp máy. Bởi vì mày ngu ngốc, không biết đắc tội phải người nào nên mới gây ra phiền phức lớn cho gia tộc. Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, mày vẫn không chịu tin. Mày nói xem, loại người như mày có tư cách tiếp tục làm người thừa kế của gia tộc Vũ Văn nữa không? Sau khi cúp máy, Vương Thành châm chọc hỏi Vũ Văn Bân. Anh ta bị chất vấn liên tiếp, sắc mặt thoát cái trắng bệnh. Nhưng anh ta vẫn không chịu tin phiền phức của gia tộc Vũ Văn do Dương Thanh làm, cũng không tin Dương Thanh có thể giải quyết được phiền phức lần này. Tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Mày nghĩ lừa được người khác sẽ lừa được cả tao hả? Một thằng con riêng bị đuổi khỏi gia tộc, không có gia tộc làm chỗ dựa sao có thể định đoạt chuyện của gia tộc Vũ Văn chỉ bằng một câu nói? Bố tao là chủ nhà Vũ Văn, mẹ tao là người của hoàng tộc Chiêu Châu, tao sinh ra đã cao quý, một thằng con rơi sánh được với tao chắc? Vũ Văn bân ngạo nghễ chất vấn Vương Thành. Anh ta quả thực có tư cách kiêu ngạo. Giống như lời anh ta nói, bố là chủ gia tộc Vũ Văn, mẹ càng cao quý hơn, là người trong hoàng tộc. Hoàng tộc Chiêu Châu mới thực sự là hoàng thân quốc thích. Chủ nhân của hoàng tộc là người đứng đầu cả một châu, cả thân phận và địa vị đều cực kỳ cao quý. Chiêu Châu có tổng cộng 5 châu, tương ứng với 5 hoàng tộc. Mẹ của Vũ Văn Bân là người của một trong 5 hoàng tộc đó, địa vị cực cao. Chính vì vậy, anh ta mới có thể vừa ra đời đã được lập làm người thừa kế của gia tộc Vũ Văn. Vậy nên làm sao Vũ Văn Bân có thể chịu đựng được một đứa con riêng dám định đoạt vận mệnh của anh ta? Mặc dù Vương Thành không biết thế lực của Dương Thanh là gì, nhưng lại mơ hồ cảm thấy anh không hề e ngại hoàng tộc của Chiêu Châu. Lúc này, hắn ta vô cùng tin tưởng Dương Thanh, cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ lúc đặt chân vào gia tộc Vũ Văn, ý trời đã định hắn ta phải đối mặt với những chuyện này. Mày nói không sai, bố mày là chủ của một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, mẹ mày là người của hoàng tộc Chiêu Châu. Nhưng tất cả đều là bố mẹ mày tạo ra, liên quan quái gì tới mày? Mày là chàng trai vàng trong làng đầu thai, sinh ra trong một gia đình như vậy. Nếu không có bố mẹ nâng đỡ, tự mày có làm ra được thành tựu gì không? Một đứa con riêng bị gia tộc trục xuất, không có chỗ dựa gì, bằng vào sức mình trưởng thành như ngày nay, có thể định đoạt số phận của gia tộc Vũ Văn chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Mày nói cho tao biết, một đứa con riêng như thế này, mày lấy gì ra so với người ta? Mày xứng sao? Vương Thành phản bác đanh thép, sắc mặt lạnh lùng. Tất cả mọi người đều im phăng phắc. Vũ Văn Bân giật mình sửng sốt, đông điên cuồng cười phá lên, mày nói không sai, nhưng chỉ khi mọi phiền toái của gia tộc Vũ Văn đều do nó gây ra mới đủ chứng minh, nó thực sự có năng lực dùng một câu nói hủy diệt gia tộc Vũ Văn. Nếu không, nó so được với tao sao? Tao sinh ra trong gia đình quyền thế, đây cũng là một phần tạo nên thực lực của tao. Tao được ông trời ưu ái cho điều kiện tốt, tại sao không thể dùng? Chẳng qua mày chỉ đang ghen tị và thù ghét với người giàu, người có quyền mà thôi. Tao có bố mẹ quyền thế như vậy đấy, mày làm gì được tao? Vũ Văn Bân điên cuồng cười lớn, mặt mày dữ tợn. Hiện giờ trông anh ta rất đáng sợ. Vương Thành chỉ cười nhạo một tiếng, chắc là không lâu nữa, mày sẽ biết mày chả là cái thá gì trong mắt cậu ấy. Hắn ta vừa dứt lời, quản gia già lại xông vào phòng họp, vui sướng báo tin, ông chủ, có tin tốt. Nguy cơ của gia tộc biến mất rồi, không biết tại sao giá trị tài sản bị sụt giảm lại đột nhiên tăng vọt. Với tốc độ tăng trưởng này, chúng ta sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Vương Thành không kìm nén cảm xúc nữa, cười như điên, Vũ Văn Bân, mày còn muốn nói gì nữa không? Còn nhớ tao vừa nói gì không? Cậu ấy dùng sức chính mình đạt được hết thảy. So với cậu ấy, mày chả là cái thá gì. Thậm chí mày còn chẳng có tư cách so với cậu ấy. Vương Thành cười nói, nôn từ sắc bén. Mặt mũi Vũ Văn Bân tái nhợt, hai mắt đỏ sầm giận dữ hét, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao thằng vô dụng ấy lại làm được? Tất cả chỉ là trùng hợp. Là trùng hợp mà thôi. Anh ta gào thét tầm ý rồi chạy ra khỏi phòng họp dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Vũ Văn Cao Dương nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, nhìn Vương Thành một cách sâu xa, cậu bảo với nó muốn gì tôi đều cho được. Dù nó muốn cái mạng già này của tôi cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Mọi người nghe xong đều sững sờ. Vương Thành cũng kinh ngạc. Hắn ta không biết thù hận giữa Vũ Văn Cao Dương và Dương Thanh ra sao, chỉ biết Dương Thanh có năng lực hủy diệt gia tộc Vũ Văn. Vũ Văn Cao Dương dừng một chút rồi nói tiếp, chỉ mong nó có thể tha cho gia tộc Vũ Văn một con đường sống. Sai lầm tôi phạm phải, tôi đồng ý trả bằng mọi giá. Dứt lời, ông ta quay người rời đi. Vương Thành nhìn theo bóng lưng của Vũ Văn Cao Dương, chợt cảm thấy dường như lưng ông ta hơi còng xuống. Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy. Đến khi bóng dáng Vũ Văn Cao Dương hoàn toàn biến mất, Vương Thành mới lặng lẽ nói. Cùng lúc đó trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Đế Đô, Dương Thanh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt buồn bã. Không biết tại sao, anh cứ tưởng làm như vậy sẽ thấy vui vẻ. Bây giờ, Vũ Văn Bân bị tức quyền thừa kế, Vũ Văn Cao Dương cũng thấy hối hận. Tại sao anh không hề thấy vui? Đúng lúc này, Vương Thành gọi điện tới. Dương Thanh, ông ta bảo tôi chuyển lời cho cậu, cậu muốn gì ông ta cũng cho. Ông ta sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm năm đó. Cậu muốn lấy mạng ông ta lúc nào cũng được. Chỉ mong cậu có thể tha cho gia tộc Vũ Văn một con đường sống. Chương 545, kẻ thù giết bố. Nghe xong điện thoại, Dương Thanh cô đơn đứng cạnh cửa sổ, tựa như một bức tượng. Thực ra đến hôm nay, anh đã thắng, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm nhận được niềm vui thắng lợi. Nếu trước khi mẹ anh chết không ép anh thề không được trả thù gia tộc Vũ Văn, có lẽ từ ngày anh rời khỏi biên giới phía Bắc, gia tộc này đã không còn tồn tại. Xế chiều hôm đó, một tin tức gây chấn động khắp Tiến Đô. Vũ Văn Bân bị tước quyền thừa kế, Vương Thành trở thành người thừa kế mới của gia tộc Vũ Văn. Mọi người nhanh chóng điều tra lai lịch của Vương Thành. Sáng hôm sau, trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh, vài nhân viên đang sắp xếp lại nội thất văn phòng, bụi bay mù mịt. "Thưa chủ tịch, đây là bản vẽ thiết kế nội thất dựa theo phòng làm việc của cậu ở chi nhánh Giang Hải, cậu thấy thế nào?" Lạc Bân đưa mấy bản vẽ thiết kế cho Dương Thanh xem. Trước khi Dương Thanh trở về từ biên giới phía Bắc, phòng chủ tịch thuộc về Lạc Bân. Lúc ấy, cổ phần của tập đoàn Nhạn Thanh bị Vũ Văn Bân cầm đầu một vài người dòng chính trong gia tộc nắm giữ. Sau khi biết Dương Thanh trở về, Vũ Văn Cao Dương mới thu hồi toàn bộ cổ phần trả lại cho anh. Dương Thanh xem lướt qua rồi trả bản vẽ cho Lạc Bân, cứ sửa lại theo bản thiết kế đi. Từ sau ngày người của Vũ Văn Bân đều bị bắt đi, Dương Thanh mới triệt để nắm giữ quyền kiểm soát tập đoàn Nhạn Thanh. Anh muốn hủy diệt tất cả những gì từng thuộc về Vũ Văn Bân. Dương Thanh đứng trên tầng cao nhất ngắm nhìn Yến Đô, ánh mắt chất chứa bi thương, trầm giọng nói, "Mẹ có thấy không? Con đã đòi lại những gì thuộc về mẹ. Sau này tập đoàn Nhạn Thanh sẽ trở thành tập đoàn lớn nhất Chiêu Châu, thậm chí là cả thế giới." Câu nói này khiến Lạc Bân vẫn lặng lẽ đứng sau kinh hãi. Lạc Bân đi theo Dương Thanh lâu như vậy, đương nhiên biết anh chưa từng nói xuông. Dường như ông ta đã thấy ngày tập đoàn Nhạn Thanh vươn lên đỉnh cao thế giới. "Anh Thanh, người nhà họ Diệp tới." Đúng lúc này, Mã Siêu đi đến bên cạnh Dương Thanh nói, đối phương chừng 30 tuổi, tên là Diệp Vô Song. "Chủ tịch, Diệp Vô Song là người ưu tú nhất trong ba đời nhà họ Diệp, được ông chủ Diệp rất coi trọng, hiện đang phụ trách rất nhiều sản nghiệp của gia tộc." Lạc Bân nhanh chóng giải thích. "Hôm qua vừa mới nhờ vả nhà họ Diệp, nếu bây giờ không chịu gặp mặt quả thực không hay lắm. Tôi đợi anh ta ở văn phòng của sếp Lạc." Dương Thanh nói xong liền đi tới văn phòng của Lạc Bân. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi đi vào. Chính là Diệp Vô Song, người ưu tú nhất trong ba đời nhà họ Diệp. Diệp Vô Song khoảng chừng 30 tuổi, mặc một bộ vest thoải mái, đầu tóc gọn gàng, khí chất hơn người. Trên gương mặt góc cạnh nở nụ cười mang vẻ ung dung xen lẫn vài phần tự tin. Lúc Dương Thanh đang đánh giá Diệp Vô Song, đối phương cũng đánh giá lại anh. Đây là lần đầu tiên Diệp Vô Song gặp Dương Thanh. Từ khi bước vào văn phòng, anh ta đã bị ánh mắt của Dương Thanh hấp dẫn. Đôi mắt ấy vô cùng sắc bén, khiến anh ta có cảm giác ánh mắt của Dương Thanh như đang nhìn một xác chết. Trong ánh mắt của anh không có chút tình cảm nào, lạnh lùng, sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ mới nhìn thấy một lần, Diệp Vô Song đã biết chàng trai trước mắt không hề đơn giản như tin tức nhà họ Diệp điều tra được. "Cậu là cậu Thanh phải không?" Diệp Vô Song chủ động giơ tay ra, tươi cười hỏi Dương Thanh. Dương Thanh không bắt tay anh ta, lạnh nhạt nói, "Ngồi đi." Diệp Vô Song chợt có cảm giác như đi gặp phụ huynh. Khí thế trên người Dương Thanh cực kỳ mạnh mẽ, dù là gặp ông chủ Diệp cũng không khiến anh ta cảm thấy áp lực như vậy. Diệp Vô Song bình tĩnh thu tay về, mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện Dương Thanh. "Anh Song tìm tôi có chuyện gì?"

ý của các người là đến cả tôi cũng không có tư cách dẫn họ vào sao? Hai tên bảo vệ tỏ ra khó xử, gật đầu đáp, xin cô điệp đừng làm khó chúng tôi. Chết tiệt, các người dám ngăn cản tôi sao? Chẳng lẽ tôi không có thư mời thì cũng không được vào hả? Diệp Tiêu Điệp giận dữ quát. Dương Thanh không khỏi cau mày. Nếu anh còn chưa nhận ra có người trong nhà họ Diệp đang nhắm vào mình thì đúng là thằng ngu. Anh không ngờ đến cả Diệp Tiêu Điệp cũng bị đám bảo vệ của gia tộc chống đối. Cô Điệp đương nhiên có thể tự do đi vào, nhưng người ngoài không có thư mời tuyệt đối không được phép vào. Bảo vệ thành thật nói, không hề nhún nhường. Rõ ràng, có người âm thầm dặn dò nên bọn họ mới dám chống đối Diệp Tiêu Điệp như vậy. Người đứng sau chắc chắn có thân phận và địa vị cao hơn Diệp Tiêu Điệp. Nhà họ Diệp đã không chào đón, tôi cũng không cần tham gia bữa tiệc này làm gì. Dương Thanh bỗng lên tiếng, lập tức quay người định rời đi. Anh Thanh chờ đã. Diệp Tiêu Điệp đỏ bừng mắt nói, anh chờ một chút, em lập tức gọi người tới. Xin cậu Thanh dừng bước. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Đám người nhao nhao nhìn sang. Diệp Vô Song tươi cười bước xuống khỏi chiếc Bentley màu đen, vội vàng đi về phía Dương Thanh. Em cũng tới rồi hả? Lúc trông thấy Diệp Tiêu Điệp, Diệp Vô Song hơi kinh ngạc nhưng che giấu rất kỹ. Dương Thanh nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, muốn nhìn ra gì đó từ người anh ta. Nhưng anh chẳng nhìn ra được gì. Hoặc là Diệp Vô Song diễn quá tốt, hoặc là anh ta thực sự quên đưa giấy mời cho Dương Thanh. Xin lỗi cậu Thanh, tôi đến chậm. Diệp Vô Song đi tới trước mặt anh, thái độ khiêm tốn, vẻ mặt áy náy. Dứt lời, anh ta quay sang quát hai tên bảo vệ, các người to gan lắm, đến cả khách quý của ông nội tôi cũng dám ngăn cản. Nghe vậy, hai tên bảo vệ hoảng hốt quỳ xuống, sợ xanh mặt nói, cậu Song, chúng tôi không biết cậu Thanh là khách quý của ông chủ. Nếu không cho chúng tôi 10 lá gan cũng không dám vô lễ với cậu Thanh. Bây giờ lập tức tới phòng tài vụ nhận tiền lương rồi cút khỏi Yến Đô đi. Nếu tôi biết hai người dám ở lại Yến Đô, đừng trách tôi không nương tay. Trong mắt Diệp Vô Song thoáng hiện lên sát khí. Hai tên bảo vệ sợ hãi vội vàng chạy đi. Đứng lại. Mã Siêu đột nhiên quát lớn, nhìn chằm chằm hai tên bảo vệ, giải thích rõ ràng rồi hắn đi. Nếu không giải thích rõ, tôi tiễn các người xuống mộ. Rầm. Dứt lời, Mã Siêu đạp mạnh một cái. Bàn đá xanh vỡ nát trước ánh mặt khiếp sợ của mọi người, gây ra tiếng vang thật lớn. Cơ mặt Diệp Vô Song đứng bên cạnh chợt co quắp, hai mắt lóe sáng. Chương 547, chị là bà cô già. Dương Thanh Tinh mắt nhìn thấy sự e ngại lóe lên trong mắt Diệp Vô Song. Quả nhiên, anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đến cả Dương Thanh cũng nhìn lầm, đúng là không tầm thường. Không cần biết anh ta là người khó lường cỡ nào, trước mặt Dương Thanh cũng chỉ là mây bay. Nói, Mã Siêu chạy tới trước mặt hai tên bảo vệ, đằng đằng sát khí quát. Hai tên bảo vệ run lẩy bẩy, ánh mắt khẩn cầu nhìn Diệp Vô Song. Lòng Diệp Vô Song trầm xuống, cả giận nói, người ta bảo nói thì nói đi, nếu dám giấu giếm, đừng trách tôi không khách sáo. Câu nói này nghe qua không có vấn đề gì, nhưng đặt trong tình huống này lại tràn đầy uy hiếp. Mặt hai tên bảo vệ trắng bệch, rõ ràng Diệp Vô Song đang cảnh cáo bọn họ. Đối với bọn họ, nhà họ Diệp chính là quái vật khổng lồ, sao dám đắc tội? Chúng tôi chỉ làm việc theo quy định, không cần biết là ai, không có thư mời sẽ không được vào. Hai tên bảo vệ kiên trì với lý do Dương Thanh không có thư mời nên mới ngăn cản bọn họ. Mã Siêu cười lạnh một tiếng, các người đã muốn chết, tôi không ngại tiễn các người lên đường. Dứt lời, anh ta nhấc chân lên chuẩn bị đạp xuống người hai tên bảo vệ kia. Đủ rồi. Hai tên bảo vệ sợ phát khiếp, trơ mắt nhìn chân của Mã Siêu ngày càng đến gần đầu mình. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Chân của Mã Siêu khựng lại, cách huyệt thái dương của một tên bảo vệ vài centimet. Hai tên bảo vệ sợ hết hồn, nhất là tên suýt bị Mã Siêu đạp trúng toát mồ hôi lạnh, toàn thân sủi lơ không còn sức lực. Nếu đã làm theo quy định thì có thể hiểu được. Dương Thanh nói xong, cười híp mắt hỏi Diệp Vô Song, anh Song thấy tôi nói không sai chứ? Diệp Vô Song dùng mình, chẳng biết tại sao cứ có cảm giác Dương Thanh đã nhìn ra cái gì đó. Anh ta ngượng ngùng cười đáp, cậu Thanh đã không so đo, đương nhiên tôi cũng sẽ không truy cứu bọn họ. Dứt lời, anh ta lạnh giọng quát hai tên bảo vệ, còn không mau cảm ơn cậu Thanh cứu mạng đi. Hai tên bảo vệ bừng tỉnh, vội vàng nói, cảm ơn cậu Thanh. Cảm ơn cậu Thanh. Mời cậu Thanh vào. Diệp Vô Song nhanh chóng khôi phục sắc mặt bình thường. Mọi người xung quanh trợn tròn mắt nhìn Diệp Vô Song dẫn Dương Thanh và Mã Siêu đi vào trang viên nhà họ Diệp. Chẳng mấy chốc đã đi tới sảnh chính của một tòa nhà chuyên tổ chức tiệc. Diệp Vô Song dừng bước, cười nói, đây chính là nơi tổ chức tiệc mừng thọ ngày hôm nay. Tôi còn chút việc phải đi trước, gặp lại cậu sau. Được, Dương Thanh gật đầu đáp. Sau khi Diệp Vô Song rời đi, Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, anh Thanh, vừa rồi chúng ta bị cản lại ở cổng rõ ràng là do anh ta dở trò. Tại sao anh không vạch trần bộ mặt dối trá của anh ta? Dương Thanh cười nói, khó có người đồng trang lứa khiến tôi nhìn lầm. Nếu vạch trần bộ mặt giả tạo của anh ta dễ như vậy thì đáng tiếc lắm. Mã Siêu lắc đầu bất lực, mỗi anh có thú vui chơi đùa với kẻ gian trá này thôi. Em sợ trong buổi tiệc vẫn còn phiền phức. Tôi không sợ phiền phức, chỉ sợ phiền phức quá ít, không đủ để tôi động vào nhà họ Diệp. Dương Thanh bật cười đáp. Dứt lời, anh cất bước đi thẳng vào sảnh lớn của phòng tiệc. Mã Siêu sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Dương Thanh. Anh Thanh đang định ra tay với nhà họ Diệp sao? Mã Siêu chợt cảm thấy chờ mong. Hai người lần lượt bước vào trong sảnh lớn. Bên trong phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm sáng loáng. Đã có rất nhiều người tới. Rõ ràng tất cả đều là người của các gia tộc lớn ở Yến Đô, nếu không cũng không có tư cách được mời tới đây. Sự xuất hiện của Dương Thanh và Mã Siêu lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Ai cũng là người có mặt mũi ở Yến Đô, hầu như đều quen biết lẫn nhau. chỉ có Dương Thanh và Mã Siêu trông lạ mặt, rõ ràng là người từ bên ngoài tới. Chuyện chính ở trung doanh. Seom, anh Thanh, hình như có rất nhiều người đẹp đang nhìn anh. Mã Siêu cười xấu xa. Dương Thanh trừng mắt, bất đắc dĩ nói, cậu thích thì tôi giới thiệu giúp cho. Mã Siêu vội vàng lắc đầu nói, trong lòng em chỉ có Ngải Lâm. Hôm nay Dương Thanh mặc một bộ vest màu đen, cổ áo đeo nơ màu đen, đi một đôi giày da cũng màu đen. Khí chất của Dương Thanh vốn rất hút mắt, gương mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan sắc bén, rất được lòng chị em phụ nữ. Các cô gái ở đây đều đến từ các gia tộc danh giá ở Yến Đô, ai cũng rất yêu thích người đàn ông đẹp trai xuất chúng như Dương Thanh. Anh chàng đẹp trai này lạ mắt quá, không biết là cậu chủ nhà nào. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đen đi tới, mỉm cười hỏi Dương Thanh. Trông cô ta khoảng chừng 35, 36 tuổi, trang điểm rất đậm, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, khí chất hơn người. Xem ra là một người phụ nữ độc lập thành công, đứng ở địa vị cao lâu ngày. Thấy cô ta tới gần Dương Thanh, rất nhiều người đều tỏ ra hứng thú. Là Tô Tĩnh, chủ tịch của công ty giải trí Tĩnh An, nghe nói rất nhiều nghệ sĩ nam giới trướng đều phải lên giường với cô ta. Chàng trai trẻ này bị Tô Tĩnh để mắt tới rồi, đúng là may mắn. Sao lại là may mắn? Cô ta chính là một con rắn độc, ăn người không nhà xương. Nhiều người thì thầm bàn tán. Hai của Dương Thanh rất thính, nghe bọn họ bàn tán đã biết người phụ nữ trước mặt là ai. Chị hiểu lầm rồi, mấy gia tộc ở Yến Đô không đủ tư cách để tôi làm cậu chủ của bọn họ. Dương Thanh cười híp mắt nói. Nghe vậy, Tô Tĩnh sửng sốt trong giây lát rồi nhanh chóng che miệng cười khẽ, hờn dỗi lườm Dương Thanh rồi nói, cậu thực sự rất hài hước. Dứt lời, cô ta bật cười tự giới thiệu, tôi là Tô Tĩnh, chủ tịch công ty giải trí Tĩnh An. Cậu có thể gọi tôi là chị Tĩnh. Dương Thanh chỉ cười nhạt một tiếng, không hề có ý định trò chuyện thêm. Hôm nay anh tới đây cũng không phải để tán gái. Cậu đẹp trai không muốn tự giới thiệu chút sao? Tô Tĩnh nháy mắt với anh, cười hỏi. Dương Thanh lắc đầu đáp, chị vẫn không nên quen biết tôi thì hơn. Nếu không sau hôm nay, có lẽ chị sẽ phải hối hận đấy. Tô Tĩnh phì cười, được rồi, tôi nói thẳng cho cậu biết. Tôi rất ưng mắt ngoại hình của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, từ lúc này tôi sẽ là bạn gái của cậu. Dương Thanh kỳ quái nhìn Tô Tĩnh. Anh đã tỏ ra lạnh nhạt, không hề có hứng thú, vậy mà cô ta vẫn muốn tiếp cận anh. Này bà cô già, chắc chị phải hơn 50 tuổi rồi nhỉ? Anh Thanh của tôi còn chưa tới 30 đâu, chị muốn làm bạn gái của anh ấy e rằng không ổn. Mã Siêu bỗng tiến lên đứng chắn trước mặt Dương Thanh, khóe miệng cong lên, châm chọc nói. Toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Tô Tĩnh đã 36 tuổi nhưng cách ăn mặc cực kỳ trẻ trung, nhìn bề ngoài chẳng khác nào cô gái đôi mươi. Vậy mà Mã Siêu dám nói cô ta là bà cô già hơn 50 tuổi, quả thực là sỉ nhục Tô Tĩnh. Nụ cười trên mặt Tô Tĩnh lập tức biến mất, vẻ mặt trở nên dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng lập tức giơ tay lên định tát Mã Siêu. Chương 548, 548, thực lực của Mã Siêu. Rất nhiều người đều kinh ngạc hô lên, trừng mắt nhìn theo bàn tay của Tô Tĩnh đánh tới mặt Mã Siêu. Bút. Tiếng bạt tai thanh thúy bỗng vang lên. Lúc nhìn thấy Mã Siêu tát vào mặt Tô Tĩnh, mọi người đều sợ ngây người, há hốc mồm. Mày dám đánh tao sao? Tô Tĩnh bưng má chỗ bị Mã Siêu đánh, vẻ mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Khóe miệng cô ta còn vương chút máu tươi. Có thể thấy cái tát của Mã Siêu mạnh đến mức nào. Cô ta không biết Mã Siêu mới chỉ dùng chưa tới 1% sức lực. Nếu không, đến cả cơ hội đứng nguyên tại chỗ nói chuyện cô ta cũng không có. Mã Siêu lười đáp lại, lặng lẽ trở về đứng sau lưng Dương Thanh, giống như người vừa tát Tô Tĩnh không phải anh ta. Mày dám coi thường tao hả? Mày biết bà đây là ai không? Dám đánh tao, tao sẽ khiến mày không sống nổi qua đêm nay. Sự khinh thường của Mã Siêu khiến Tô Tĩnh thẹn quá hóa giận, giữ tợn gào lên. Gương mặt trang điểm dày cộp vặn vẹo trở nên vô cùng xấu xí, nếp nhăn dưới khóe mặt cũng lộ ra. Dù cô ta trang điểm tỉ mẩn đến đâu, chăm sóc da tốt cỡ nào cũng không thể che được dấu vết của thời gian để lại trên mặt. Chủ tịch Tô, thằng danh kia dám đắc tội chị, đâu cần chị phải tự mình ra tay. Để tôi xử lý là được rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ đi tới, định mặt nói. Là cậu chủ của võ quán Hồng Nham, tên là Tống Lỗi. Nghe nói năm nay anh ta mới 30 tuổi nhưng đã được bố chọn là người thừa kế tương lai. Nghe nói mấy năm nữa anh ta sẽ trở thành chủ quán của võ quán Hồng Nham. Tống Lỗi nhiều lần giành được hạng nhất trong các cuộc thi võ thuật quốc tế nổi danh, thực lực cực kỳ khủng bố. Chỉ e hai cậu thanh niên kia sắp chết thảm rồi. Thấy Tống Lỗi xuất hiện, mọi người thi nhau xì xào. Rõ ràng võ quán Hồng Nham này rất có danh tiếng ở Yến Đô, nếu không đám người quyền quý kia cũng sẽ không biết tới Tống Lỗi. Tô Tĩnh chỉ vào Mã Siêu, ác độc nói, cậu đánh gãy chân tay thằng kia rồi móc mắt cho tôi. Tôi muốn nó sống không bằng chết. Một người có thể nghĩ ra cách trừng phạt người khác kinh khủng như vậy chứng tỏ cô ta vô cùng độc địa. Dương Thanh nhíu mày, tỏ ra khó chịu. Không phải vì ả đàn bà ngu xuẩn này, mà là vì nhà họ Diệp. Nếu là bình thường, người nhà họ Diệp phải đứng ra ngay từ khi anh và cô ta nảy sinh xung đột. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy ai ra mặt ngăn cản, hiển nhiên nhà họ Diệp muốn nhìn thấy cảnh này. Dương Thanh âm thầm cười lạnh. Các người đã muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng. Danh con này nghe thấy chủ tịch Tô nói gì chưa? Chị ấy muốn đánh gãy tay chân mày và móc mắt mày ra. Tao khuyên mày nên tự ra tay thì hơn. Nếu để tao ra tay, tao không thể cam đoan có khiến mày đau đớn hơn không đâu. Phải rồi, quên nói cho mày biết, tao giỏi nhất là tra tấn người khác. Tao từng biến đối thủ trong một trận thi đấu boxing ngầm thành người lợn. Có biết người lợn là gì không? Chính là loại tàn phế không còn tay chân đấy. Tống Lôi híp mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu, ánh mắt tàn nhẫn lên tiếng uy hiếp. Mọi người xung quanh không ai dám đứng ra ngăn cản, ai cũng chờ mong được nhìn thấy Tống Lỗi trổ tài. Mã Siêu cũng không tức giận, chỉ nghiền ngẫm nhìn hắn ta, mày có chắc muốn ra mặt vì ả đàn bà vừa già vừa xấu này không? Tống Lỗi sững sờ nghĩ, bình thường nếu biết hắn ta là cậu chủ của võ quán Hồng Nham thì đối phương phải quỳ xuống xin tha mới phải. Giết nó đi. Tô Tĩnh nghe thấy Mã Siêu mắng mình vừa già vừa xấu, lập tức nổi trận lôi đình, mặt mày dữ tợn. Sắc mặt của Tống Lỗi cũng tối sầm. Bị Mã Siêu coi thường khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Danh con, mày chết chắc rồi. Dứt lời, Tống Lỗi nắm chặt hai tay, ánh mắt hung dữ lao vào tới. Tống Lỗi ra tay kìa. Cậu ta chết chắc rồi. Mặc dù võ quán Hồng Nham không phải võ quán hàng đầu, nhưng chủ quán theo cùng sư phụ với mấy cao thủ xếp hạng cao trong hiệp hội võ thuật. Chỉ với quan hệ này đã đủ để võ quán Hồng Nham ngang ngược ở Chiêu Châu. Vậy chẳng phải đắc tội võ quán Hồng Nham chính là đắc tội hiệp hội võ thuật sao? Đám người bàn tán ầm ĩ, sau khi biết được quan hệ của võ quán Hồng Nham và hiệp hội võ thuật, họ đều rất kinh ngạc. Tống Lỗi đang tới gần nhưng Mã Siêu lại làm như không thấy, còn quay lại hỏi Dương Thanh, anh nghĩ loại người này nên giết không? Dương Thanh hờ hững đáp, muốn chơi thế nào tùy cậu. Ha ha, em chỉ chờ câu nói này của anh thôi đấy. Mã Siêu cười nói. Mọi người thấy vậy không khỏi sợ hãi, lúc nào rồi bọn họ còn nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện rất phách lối, còn đòi giết Tống Lỗi. Hai người này được mời đến để làm trò đấy à? Giết Tống Lỗi á? Giết bằng mồm hả? Còn muốn giết Tống Lỗi? Tôi thấy Tống Lỗi giết họ còn có lý hơn. Sao Yến Đô lại có hai thằng ngu không biết sợ chết thế này? Đúng là đồ ngu. Mấy người có thấy Tống Lỗi đang đánh tới không? Thế mà bọn họ còn đứng đó nói chuyện phiếm. Chắc là sợ mất mật, không nhúc nhích nổi nữa rồi. Có người cười lớn nói, nhìn Dương Thanh và Mã Siêu như nhìn hai thằng đần. Chết đi. Tống Lỗi liên tục bị Mã Siêu xem thường đã nổi giận. Hắn ta gào lên một tiếng, vung nắm đấm vào huyệt thái dương của Mã Siêu. Khí thế trên người Tống Lỗi chứng tỏ thực lực của hắn ta mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu người thường bị nắm đấm này đánh trúng, sợ là sẽ lập tức mất mạng. Thế nhưng, Mã Siêu không phải người thường. Vĩnh. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Thoáng chốc, Mã Siêu cũng giơ nắm đấm. Nắm đấm của Tống Lỗi va vào cánh tay của Mã Siêu. Mọi người thấy vậy đều sợ ngây người. Gì vậy? Người kia chặn được đòn của Tống Lỗi sao? Sao lại như vậy? Nghe đồn thực lực của Tống Lỗi đã đạt đến Minh Kình đỉnh phong. Người bình thường sao có thể chịu nổi một đấm của cao thủ cấp Minh Kình đỉnh phong? Đồ ngu, anh vẫn chưa nhìn ra à? Người trẻ tuổi kia không phải người bình thường, thực lực ít nhất cũng phải đạt cấp Minh Kình đỉnh phong, nếu không sao có thể ngăn được nắm đấm của Tống Lỗi? Tất cả đều chấn động, cảm thấy thế giới này điên rồi. Tống Lỗi cũng trợn trừng mắt, ngơ ngác thì thào, "Không, không thể nào." Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là, Mã Siêu đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, "Minh Kình đỉnh phong sao?" Anh ta vừa dứt lời, khí thế trên người lập tức tăng vọt. Giang giác. Tiếng xương cốt đứt gãy từ cánh tay của Tống Lỗi liên tiếp vang lên. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy cánh tay của Tống Lỗi như bị một cơn sóng xung kích khổng lồ đụng vào, và áo trên tay bay phần phật. Ngay sau đó, cánh tay đang tiếp xúc với Mã Siêu của hắn ta tựa như không có xương cốt, mềm mặt rũ xuống. Á! Tống Lỗi kêu gào thảm thiết, "Á! Tay của tao! Á á!" Hiện giờ tất cả mọi người đều chết sững. Tiếng rên rỉ thê thảm của Tống Lỗi kích thích trái tim của mỗi người. Ám kình. Cậu ta là cao thủ cấp ám kình. Từ bao giờ Yến Đô lại xuất hiện cao thủ cấp ám kình trẻ tuổi như vậy? Chỉ có cao thủ cấp ám kình mới có thể khiến đối thủ bị thương từ bên trong. Thực lực của Tống Lỗi là Minh Kình đỉnh phong. Người trẻ tuổi này lại dùng ám kình bẻ gãy tay Tống Lỗi, chỉ e không phải là cao thủ ám kình cấp thấp. Những người lớn tuổi tinh mắt nhìn ra được thực lực của Mã Siêu ở cấp ám kình, lập tức sợ ngây người. Trong mắt người thường, võ thuật chia làm 3 cấp độ lớn: Minh Kình, ám kình và hóa kình. Mỗi cấp độ sẽ chia thành 4 giai đoạn nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Cao thủ cấp Minh Kình đã rất lợi hại, cao thủ cấp ám kình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thế lực khổng lồ như 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có. Về phần cao thủ cấp hóa kình càng là hiếm thấy. Bây giờ gặp được một cao thủ cấp ám kình mới hơn 20 tuổi, bọn họ đều rất kinh hãi. Chương 549, 549, cho ông cơ hội. Thấy Tống Lỗi đau đớn như vậy, kẻ đầu têu Tô Tĩnh sợ phát khiếp, toàn thân run lẩy bẩy. Cô ta là chủ tịch công ty giải trí Tinh An, có địa vị như ngày nay rất không dễ dàng. Người như vậy sao có thể là kẻ tầm thường? Trước đó cô ta dám uy hiếp Mã Siêu là vì không biết thực lực của anh ta. Bây giờ đã biết, cô ta đâu dám hống hách nữa. Kẻ quyền quý thực sự vẫn là những cao thủ võ thuật hàng đầu. Mã Siêu còn trẻ như vậy đã là cao thủ cấp ám kình, vậy thì Dương Thanh còn mạnh tới mức nào? Một người trẻ tuổi có cao thủ cấp ám kình bảo vệ, chỉ sợ chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có tư cách này. Ầm ĩ quá. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Mã Siêu lập tức hiểu được ý của anh. Thoáng chốc, anh ta chạy vọt tới trước mặt Tống Lôi đang không ngừng kêu rên. Mày câm mồm được rồi đấy. Mã Siêu nói. Tuy anh ta đang cười nhưng lại khiến người khác thấy rợn tóc gáy. Vĩnh. Mã Siêu đá một cái vào người Tống Lỗi. Hắn ta như một quả bóng, cơ thể vạm vỡ cao 1m85 bị đá văng ra ngoài. Đến khi hắn ta ngã xuống mặt đất, tiếng đều đã im bặt. Phòng tiệc rộng lớn lặng ngắt như tờ, tất cả đều hoảng sợ nhìn Mã Siêu. Chị vừa nói muốn đánh gãy tay chân tôi, còn muốn móc mắt tôi sao? Mã Siêu chợt đi tới Tô Tĩnh đang không ngừng run rẩy. Giọng nói của anh ta như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người Tô Tĩnh. Cô ta thấy toàn thân mất hết sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Siêu tới gần mà không thể động đậy. Tôi chỉ đùa chút thôi, thật sự không có. Tô Tĩnh chưa nói hết câu, Mã Siêu đã hỏi tiếp,

Danh con, mày dám giết người ngay trong tiệc mừng thọ của chủ gia tộc họ Diệp tao, giờ lại còn dám đe dọa tao. Mày thật sự coi nhà họ Diệp này là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Diệp Thương giận dữ quát. Hiển nhiên ông ta không hề để tâm đến những điều Dương Thanh đã nói, cũng không chịu tin Diệp Vô Song muốn lợi dụng ông ta. Điều này cũng chứng tỏ, Diệp Thương là người vô cùng tự phụ. Thấy mình sắp trở thành chủ nhà họ Diệp đời tiếp theo, dĩ nhiên ông ta cũng có lòng kiêu ngạo của mình. Diệp Vô Song nhếch miệng nở nụ cười giễu cợt, nói: "Chú hai, chú cần gì phải so đó với một thằng ngu, nó đã giết chị Tô còn tấn công cậu chủ Tống Lỗi của Võ quán Hồng Nham, chắc chắn Võ quán Hồng Nham sẽ không bỏ qua cho nó đâu. Nhưng cháu đề nghị cứ bắt trói hai tên này lại trước đã, chờ Tống Lỗi tỉnh lại, giao bọn chúng cho Tống Lỗi mang về Võ quán Hồng Nham xử lý. Tiệc mừng thọ của ông nội sắp bắt đầu rồi, tốt nhất chúng ta nên giải quyết gọn gàng chuyện vặt vãnh này trước đi." Diệp Vô Song nheo mắt cười nói, một việc thoạt nhìn thật phức tạp nhưng nghe anh ta nói có vẻ rất dễ giải quyết. Diệp Thương khẽ gật đầu, Vô Song nói đúng lắm, thằng danh này dám giết cô Tô, còn dám đánh cậu chủ của Võ quán Hồng Nham, giao nó cho Võ quán Hồng Nham xử lý là hợp lý nhất. Dứt lời, ông ta vung tay lên, quát to, "Bắt hai đứa nó lại cho tôi." Ông ta vừa ra lệnh, mấy gã cao thủ nhà họ Diệp lập tức bước ra, lao về phía Dương Thành và Mã Siêu. Khách khứa tới tham gia tiệc mừng thọ của ông chủ nhà họ Diệp đều hưng phấn chờ mong được xem cao thủ nhà họ Diệp ra tay. Dương Thanh thoáng nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy trước giờ không thiếu kẻ mắt mù dám gài bẫy mình, nhưng bị loại người đê tiện thấp kém này chơi một vố đúng là một sự sỉ nhục đối với anh. Không đợi Dương Thanh lên tiếng, Mã Siêu đã bước lên trước, lạnh lùng nói, "Chán sống rồi đúng không?" Trong lúc ấy, mấy gã cao thủ của nhà họ Diệp đã lao tới trước mặt. Gã đi đầu vung đấm về phía Mã Siêu, nắm tay xé gió hung hãn lao tới. Cút! Mọi người chợt nghe thấy tiếng gầm giận dữ như sấm nổ bên tai, khiến đầu ong ong cả lên. Thịch thịch thịch thịch. Ngay sau đó, từng tiếng đấm đá vang lên liên tiếp. Mã Siêu vung đấm nên chiến kẻ địch từ bốn phía nhào tới. Mỗi một đấm tung ra lại có một gã cao thủ nhà họ Diệp bị đánh bay ra ngoài. Mã Siêu chỉ ra đòn bằng những nắm đấm giản đơn và mạnh mẽ. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã thấy đám cao thủ nhà họ Diệp vốn đang hùng hổ xông tới lần lượt bị đánh bay ra ngoài như những quả bóng cao su. Ầm, ầm, ầm, ầm. Bốn gã cao thủ nhà họ Diệp đều lăn tới chân Diệp Thương, nằm bất động không rõ sống chết. Mọi người chỉ thấy lồng ngực bọn họ đều bị lom xuống thật sâu, khóe miệng ứa máu, dù có còn sống é cũng biến thành kẻ tàn phế. Lúc này, toàn bộ phòng tiệc lặng ngắt như tờ, cả đám người trợn mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu. Ngay cả Diệp Thương cũng sợ ngây người. Ông ta là người biết rõ nhất thực lực của bốn gã cao thủ vừa rồi. Tất cả đều có cấp bậc ám kình sơ kỳ. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, cao thủ như vậy cực kỳ hiếm gặp. Đội hình tấn công mạnh cỡ đó lại bị một gã thanh niên mới ngoài 20 hạ gục trong nháy mắt. Trước ánh nhìn âm trầm kia, Diệp Vô Song không khỏi khiếp sợ. Những việc vừa xảy ra đều nằm trong kế hoạch của anh ta. Anh ta biết Mã Siêu cực kỳ mạnh mẽ, cũng biết bốn vệ sĩ bên cạnh Diệp Thương là bốn cao thủ cấp ám kình sơ kỳ. Nhưng anh ta không ngờ bọn họ lại bị Mã Siêu dễ dàng đánh bay, không rõ sống chết. Vậy thì, thực lực của Mã Siêu mạnh đến đâu? Anh ta bất chợt cảm thấy buồn chồn xen lẫn hối hận. Sớm biết thế này, mình không nên gài bẫy Dương Thanh. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng đã muộn. Nếu đã làm, thì phải làm đến cùng. Ông thực sự là người thừa kế của nhà họ Diệp sao? Mã Siêu bỗng nghi hoặc hỏi, mặt đầy vẻ giễu cợt, vệ sĩ của người thừa kế một trong 8 gia tộc lớn nhất Tiến Đô kém cỏi như vậy, ông còn muốn làm chủ gia tộc sao? Hay là, nhà họ Diệp đã suy bại đến mức sắp bị đá khỏi Yến Đô rồi? Mã Siêu nói thẳng không hề kiêng nể. Những người tới tham gia tiệc mừng thọ của chủ gia tộc họ Diệp chợt có cảm giác như đang nằm mơ. Nơi đây là địa bàn của nhà họ Diệp mà vẫn có người dám nói nhà họ Diệp suy tàn, chẳng phải là nguyền rủa nhà họ Diệp sao? Nhưng người nói quả thực rất mạnh, ngay cả vệ sĩ của Diệp Thương cũng không địch lại nổi. Sắc mặt Diệp Thương trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta là người thừa kế nhà họ Diệp, tất nhiên không phải kẻ tầm thường, chưa từng bị nhục mạ như thế bao giờ. Đã vậy còn bị nhục mạ ngay tại nhà họ Diệp. Hiện giờ ông ta đang vô cùng tức giận. Tối nay, trừ việc tổ chức tiệc mừng thọ cho chủ gia tộc họ Diệp thì còn một việc rất quan trọng nữa, đó chính là công bố Diệp Thương sắp kế thừa nhà họ Diệp này. Nhưng giờ đây, cả bốn gã vệ sĩ mạnh nhất của Diệp Thương đều bị Mã Siêu hạ gục, vậy thì phải tuyên bố tin tức đó thế nào? Đống luồng áp lực nặng nề bao trùm khắp hội trường rộng lớn, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Diệp Thương cố nén lửa giận nhìn chằm chằm Dương Thanh. Ông ta biết, người im lặng từ đầu đến cuối kia mới là kẻ ông ta cần coi trọng. Rốt cuộc cậu là ai? Một người có vệ sĩ cấp bậc ám kình không thể là kẻ tầm thường. Diệp Thương lên tiếng hỏi. Dương Thanh cười nhạt đáp, tôi là ai quan trọng sao? Diệp Thương lập tức nghẹn lời. Đúng vậy, đã gây hấn với nhau ra nông nỗi này rồi, bọn họ còn có thể hòa giải được sao? Dù Dương Thanh đồng ý hòa thì người thừa kế nhà họ Diệp như ông ta đã bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Hôm nay, chỉ khi hai gã thanh niên này bỏ mạng ở đây mới có thể lấy lại được mặt mũi cho nhà họ Diệp và chính ông ta. Xem ra, mày tới đây vốn không có ý tốt lành gì. Vậy thì đừng hòng sống sót rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Thương bỗng lên tiếng, sắc mặt bình thản như đang nói đến một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sát khí mãnh liệt trong lời nói của Diệp Thương. Người thừa kế của nhà họ Diệp bị sỉ nhục ngay tại nhà họ Diệp thì còn tư cách thừa kế gia tộc nữa sao? Chương 551, 551, con có thai rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thái độ của Diệp Thương cực kỳ cứng rắn, mặc dù bốn gã vệ sĩ mạnh nhất của ông ta đã bị thương nặng nhưng ông ta vẫn không hề tỏ ra e sợ. Diệp Vô Song cũng chờ mong lần này Diệp Thương sẽ tung ra đòn chết người của ông ta. Chợt Diệp Thương móc một khẩu súng sáng loáng từ trong lễ phục, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Ở Chiêu Châu này, việc quản lý súng đạn vô cùng nghiêm ngặt, tuy rất nhiều người đứng đầu các gia tộc quyền quý đều có súng phòng thân nhưng rất ít người dám ngang nhiên lấy ra như Diệp Thương. Hiện giờ, phòng tiệc lại càng yên tĩnh, thậm chí nhiều người còn không dám thở mạnh. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh, muốn xem anh sợ hãi tới mức nào. Nhưng thật đáng tiếc, sắc mặt của anh chẳng hề sợ hãi, một chút lo lắng cũng không có, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. "Tao cho mày 5 phút để trăn trối, sau đó, tao sẽ tự tay tiễn mày lên đường." Diệp Thương bình thản nói. Dường như với ông ta, tính mạng của Dương Thanh chỉ như con sâu cái kiến, có thể dễ dàng cướp đi bất cứ lúc nào. "Tôi cũng muốn trả lại ông những lời này." 5 phút sau, dù bất kỳ ai cầu xin thì ông cũng phải chết, Dương Thanh thản nhiên đáp. Anh bình tĩnh nhìn Diệp Thương như thể thứ ông ta cầm chỉ là một khẩu súng phun nước, không thể gây thương tổn cho anh. Thực tế đúng là như vậy. Với thực lực hiện giờ của Dương Thanh, súng đạn chỉ là mớ sắt vụn. Mọi người đều sợ ngây người, nhao nhao xì xào bàn tán. "Thằng nhóc kia điên rồi sao? Cậu ta bị Diệp Thương dí súng vào đầu mà còn dám lớn lối như vậy hả?" Thời trẻ, Diệp Thương từng đi lính mấy năm, còn gia nhập binh đoàn đặc chủng, thực lực và kỹ thuật bắn súng đều rất mạnh. Nghe nói ông ta bắn rất chuẩn, được gọi là tay súng thần trăm phát trúng cả trăm. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ Diệp Thương không bắn trúng ở khoảng cách gần như vậy sao? Dương Thanh vẫn đứng sừng sững ở đó, Mã Siêu cũng nhìn Diệp Thương với ánh mắt thương hại. Cảnh tượng kỳ quái này khiến Diệp Thương thoáng bối rối, vì sao hai người họ không sợ hãi? Cảm giác kỳ quặc ấy khiến ông ta vô cùng khó chịu. Từng phút trôi qua, Dương Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, Diệp Thương cũng vẫn nắm chặt khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu Dương Thanh. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. "Đã hết 5 phút, nếu mày đã không biết trân trọng cơ hội này, tao sẽ tiễn mày lên đường." Giọng nói tràn ngập sát khí của Diệp Thương phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ngón tay đặt trên cò súng của ông ta chuẩn bị siết lại. Ngay lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Dương Thanh. Vạt áo anh bay phần phật, hai chân hơi ghìm xuống dồn sức. Chỉ cần Diệp Thương dám nổ súng, kẻ bị giết chỉ có thể là chính ông ta. Diệp Vô Song hưng phấn chờ mong, hai tay siết chặt vì căng thẳng. Một khi Diệp Thương nổ súng, dù Dương Thanh có né được hay không thì anh ta cũng đã đạt được mục đích. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích. Ai là người thắng thì người hưởng lợi cuối cùng vẫn là anh ta. "Bố làm gì thế?" Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bóng dáng xinh đẹp bỗng lao ra chắn ngay trước người Dương Thanh, căm tức chất vấn Diệp Thương. "Tiêu Điệp!" Diệp Thương giận dữ quát, "Con tránh ra ngay cho bố." Diệp Tiêu Điệp cắn chặt răng, hai mắt đẫm lệ. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thương, cắn răng nói, "Bố không thể giết anh ấy được." Người khác không biết Dương Thanh mạnh đến đâu, nhưng Diệp Tiêu Điệp từng được anh cứu mạng, cô ta biết rất rõ. Một người đàn ông có thể cứu cô ta từ trong tay mười mấy gã cướp biển trang bị cả súng tiểu liên thì khẩu súng lục của Diệp Thương có đáng là gì? Cô ta phải ngăn bố mình lại để cứu ông ta. Dương Thanh đang định ra tay thì Diệp Tiêu Điệp chạy ra chắn trước mặt anh, khiến tim anh run lên một cái. Năm ấy, anh và mẹ bị trục xuất khỏi gia tộc Vũ Văn, còn bị xua đuổi khỏi Yến Đô, mẹ cũng giang tay bảo vệ anh sau lưng như vậy. Diệp Tiêu Điệp sẵn sàng che chắn cho anh ngay cả khi ngón tay Diệp Thương đã bắt đầu siết lại. Chỉ cần siết thêm chút nữa, đạn sẽ rời nòng. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Diệp Tiêu Điệp vẫn xả thân lao đến chắn súng thay anh. Nếu nói không cảm động thì là nói dối. Tuy không rõ vì sao Diệp Tiêu Điệp lại liều lĩnh đỡ đạn cho mình nhưng anh không thể không thừa nhận, cô gái này đã giành được thiện cảm của anh. Dù anh có ý định giết sạch người nhà họ Diệp thì cũng sẽ không ra tay với cô ta. Xem ảnh một. Cả hai đều là người cô ta yêu thương nhất, dù ai bị thương tổn cũng sẽ khiến cô ta đau lòng. Vì thế, ngay khi Diệp Thương chuẩn bị nổ súng bắn Dương Thanh, cô ta không hề do dự lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho Dương Thanh. Cô ta thà chết cũng không muốn hai người đàn ông thân yêu nhất của mình tàn sát lẫn nhau. "Con tránh ra ngay. Nếu không, bố sẽ giết luôn cả con đấy." Diệp Tiêu Điệp đau đớn phát hiện, bố cô ta quá muốn giết Dương Thanh, không ngại tuyên bố sẽ giết cả mình. Ngay cả bố cô ta cũng có thể nhẫn tâm với cô ta như thế, chẳng trách địa vị của cô ta ở nhà họ Diệp thấp hèn đến vậy. "Nếu con nói, con đã mang thai cháu trai của bố, bố còn muốn giết con không?" Diệp Tiêu Điệp cắn môi nhìn chằm chằm bố mình. "Con nói gì?" Bàn tay cầm súng của Diệp Thương run lên, ông ta kinh ngạc hỏi. Trong mắt ông ta lập tức tràn đầy vui sướng. Tuy địa vị của phụ nữ trong nhà họ Diệp cực kỳ thấp nhưng nếu có con trai thì lại khác. "Con có thai rồi." Diệp Tiêu Điệp cắn răng nói, "Đã làm xét nghiệm, là con trai." "Ha ha ha ha." Diệp Thương lập tức mừng rỡ khôn xiết, ngửa mặt lên trời cười lớn. Lát sau, ông ta nghiêm nghị chất vấn Diệp Tiêu Điệp, "Nó là con của ai?" "Của anh ấy." Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Tiêu Điệp bước tới bên cạnh Dương Thanh, dịu dàng nhìn anh rồi nói. Chương 552, 552, người bắt buộc phải chết. Diệp Tiêu Điệp vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ. Diệp Thương há hốc mồm không nói nên lời. Đến cả bản thân Dương Thanh cũng ngơ ngác, anh với cô ta chẳng có gì, sao lại có con được? Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra nguyên do, người phụ nữ ngốc nghếch này muốn cứu anh nên mới không tiếc hy sinh danh dự của mình. Diệp Vô Song đứng cạnh Diệp Thương cũng rất kinh ngạc. Anh ta biết Diệp Tiêu Điệp từng bị Diệp Mạn dẫn tới Giang Hải để bàn chuyện liên hôn với Dương Thanh. Anh ta không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Diệp Tiêu Điệp đỡ đạn cho Dương Thanh, còn nói mình mang thai con của anh ta không hề hoài nghi. Sắc mặt của Diệp Vô Song cực kỳ khó coi. Với thực lực hiện giờ, nếu Dương Thanh trở thành con rể nhà họ Diệp, vị trí chủ nhà của Diệp Thương sẽ vững như núi. Anh ta làm gì còn cơ hội nữa? Nghĩ vậy, anh ta không khỏi bực bội. Con mang thai? Là con trai sao? Còn là của thằng danh này? Diệp Thương chỉ vào Dương Thanh, khó tin chất vấn. Ông ta vô thức bỏ xuống xuống. Diệp Tiêu Điệp thẹn thùng nép vào người Dương Thanh, khẽ gật đầu lý nhí đáp vâng. Cuối cùng Diệp Thương cũng tin Diệp Tiêu Điệp mang thai con của Dương Thanh, nhưng nghĩ tới chuyện anh vừa làm, ông ta lại nổi giận. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, ông ta lại cảm thấy đây là cơ hội tốt để hòa giải. Bên cạnh Dương Thanh có cao thủ cấp ám kình là Ma Siêu, ông ta có đứa con rể như anh chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Vậy thì ông ta còn đòi giết Dương Thanh làm gì? Nhưng đúng lúc này, Dương Thanh bỗng cau mày, lạnh giọng nói, "Xin cô Điệp hãy tự trọng. Tôi có quan hệ thân mật với cô lúc nào? Hơn nữa, con gái tôi sắp 5 tuổi rồi, sao tôi có thể có con với cô được?" Nghe vậy, tất cả đều sợ ngây người. Mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Diệp hôm nay khiến họ có cảm thấy hoang mang tột độ. Diệp Tiêu Điệp cũng ngơ ngác. Cô ta đang cứu Dương Thanh, sao anh lại nói như vậy? Dù Dương Thanh mạnh đến đâu thì nhà họ Diệp vẫn có rất nhiều cao thủ hàng đầu. Một mình anh sao địch lại nhiều cao thủ? Dương Thanh có thể sống sót rời đi hay không đã là một vấn đề rồi. Thằng Quát, mày ăn xong chửi mép, không chịu trách nhiệm à? Diệp Thương nhanh chóng lấy lại tinh thần, tức giận nói. Ông ta biết con gái mình xem trọng trinh tiết tới nhường nào. Diệp Tiêu Điệp đã nói mình mang thai con của Dương Thanh trước mặt mọi người, đây chắc chắn là thật. Ánh mắt cô ta nhìn Dương Thanh rõ ràng tràn đầy tình yêu, người làm bố như ông ta sao lại không hiểu. Lúc này, ông ta đã tin chắc Diệp Tiêu Điệp mang thai con của Dương Thanh. Tuy kết quả này hơi khó tiếp nhận nhưng với thực lực của Dương Thanh, ông ta không hề thất vọng. Có chàng trai tài giỏi này làm con rể, cầu còn không được. Tôi và con gái ông không hề có quan hệ thân mật gì, tin hay không tùy ông. Dương Thanh lạnh giọng nói. Nếu không vì nể tình Diệp Tiêu Điệp vừa liều chết đỡ đạn cho mình, lời cô ta nói đã đủ để Dương Thanh giết cô ta rồi. Từng chữ Dương Thanh nói ra như lưỡi dao nhọn đâm vào tim Diệp Tiêu Điệp. Cô ta cúi đầu, mặc cho nước mắt không ngừng rơi. Từ một năm trước được anh cứu sống, cô ta đã ấp ủ giấc mộng đẹp không thể từ bỏ. Cô ta chưa từng rung động với người khác giới, lại đối với anh vừa gặp đã yêu, không thể quên lãng. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được anh lại kết hôn rồi, câu nói của anh càng khiến cô ta đau lòng khôn xiết. Tình yêu vi diệu vậy đấy, vừa gặp đã đơn phương thích người ta chỉ có thể chịu đau khổ. Con giá tôi khóc rồi cậu còn dám nói không có quan hệ gì với nó. Diệp Thương cả giận nói, đàn ông dám làm dám chịu, đừng làm con rùa rụt đầu. Lúc này Dương Thanh mới phát hiện Diệp Tiêu Điệp đang túi đầu khóc nức nở, tức giận hỏi, cô khóc cái gì? Mau giải thích đi, tôi và cô không hề có quan hệ gì hết. Nào ngờ, cô ta không chịu giải thích, nước mắt càng tuôn trào.